thật là cường đại công kích a. Hạ Tranh Lãnh trong lòng hoảng sợ, lần này, tuyệt đối có cực hạn đấu la tầng thứ trình độ, may mắn. Nàng này may mắn ý niệm trong đầu mới vừa mới xuất hiện, trong lúc đó, nàng phát hiện một màn quỷ dị, đó vốn là rực rỡ trường thương màu vàng óng bên trên, đột nhiên tóe ra tầng một thất thải quang hoa. Không được, trong lòng vừa mới xuất hiện dự cảm bất tường, tiếp theo một cái chớp mắt, phụt. Một tiếng, Hàn Vận Cổ Tranh lên tiếng xuyên thấu, Hoàng Kim Long thương từ Hạ Tranh Lãnh ngực phải chỗ đối xuyên mà vào. Không có bất kỳ cảm giác đau đớn, trong khoảnh khắc đó, Hạ Tranh Lãnh chỉ cảm thấy mình trước ngực mát lạnh, sau một khắc, nàng tất cả lực lượng mà bắt đầu như là băng tuyết tan rã bình thường biến mất, dù là nàng là 97 cấp tu vi, cũng lại khống chế không nổi thân thể của chính mình, thân thể từ trên trời giáng xuống, thẳng đến mặt đất rơi xuống mà đi. Lão bà, Thiên Cổ Thanh Phong chứng kiến Hạ Tranh Lãnh hoàn thành phòng ngự, vốn đang định hướng Đường Vũ Lân lần nữa phát động công kích đâu rồi, lại không nghĩ rằng Đường Vũ Lân một kích này rõ ràng cường hãn như vậy, lại có thể đâm thủng phòng ngự của Hạ Tranh Lãnh. Bởi vì cái gọi là phu thê liên tâm, làm lồng ngực của Hạ Tranh Lãnh bị đâm xuyên trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy bộ ngực của chính mình dường như cũng bị đâm xuyên như vậy. Trên người địa ngục gào thét đốm sáng điên cuồng bắn phá về phía Đường Vũ Lân mà đi, mà chính hắn thì là mất quay người hình, cơ hồ là trong nháy mắt liền đuổi theo nhập lên thân của Hạ Tranh Lãnh thể, đưa nàng nhận. Vào tay lạnh như băng, sắc mặt của Hạ Tranh Lãnh đã tái nhợt không có nửa phần huyết sắc. Sinh mệnh khí tức đang tại bằng tốc độ kinh người hạ xuống. Không đúng, thương này có gì đó quái lạ. Thân là cực hạn đấu la, Thiên Cổ Thanh Phong tự nhiên là kiến thức rộng rãi, hắn theo bản năng liền một nắm chắc Hoàng Kim Long Thương, nhưng hắn lập tức cảm giác được, mình sinh mệnh lực cũng lập tức bị Hoàng Kim Long Thương điên cuồng hấp thu lại. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1629, mềm hóa. Nhưng hắn cuối cùng kịp chuẩn bị, dùng cổ tay, hồn lực chấn động, cưỡng ép chấn khai Hoàng Kim Long Thương đối với chính mình thôn phệ, vội vàng đưa bàn tay nhanh dán tại trên lồng ngực của Hạ Tranh Lãnh, đem hồn lực rót vào trong cơ thể nàng. Cưỡng ép ngăn trở Hoàng Kim Long Thương đối với nàng sinh mệnh lực thôn phệ. Ngay tại lúc này, một thanh âm nhu hòa vang lên, giao cho ta đi. Thiên Cổ Thanh Phong vừa nổi giận hơn, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn người tới thời điểm, ánh mắt cuối cùng hay vẫn là mềm hóa rồi, nhưng ở mềm hóa đồng thời, bao nhiêu còn có chút không cam lòng. Chúng ta nhận thua, làm phiền ngươi chữa cho tốt vợ của ta. Này đi vào bên người hắn, thình lình đúng là Thánh Linh Đấu La Nhã Lị. Nhã Lị sâu đậm nhìn hắn một cái, so với việc đối với Thiên Cổ Đông Phong chán ghét. Nàng ấn tượng đối với Thiên Cổ Thanh Phong thì phải tốt hơn nhiều rồi, tối thiểu đây là một cái yêu vợ nam nhân. Chứng kiến hắn, nàng liền không tự chủ vang lên vân minh. Vũ Lân, Nhã Lị hướng phương hướng của Đường Vũ Lân kêu gọi một tiếng. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên một cái, Hạ Tranh Lãnh nơi ngực Hoàng Kim Long Thương hư không tiêu thất, đối với nàng sinh mệnh lực thôn phệ tự nhiên cũng biến mất theo rồi. Nhã Lị tay phải ấn tại nơi ngực của Hạ Tranh Lãnh, từng cỗ một nhu hòa vầng sáng màu trắng nhạt rót vào. Nồng nặc sinh mệnh khí tức làm dịu thân thể của Hạ Tranh Lãnh, cuối cùng ổn định nàng mất đi sinh mệnh lực. Một bên vì Hạ Tranh Lãnh trị liệu, mọi người một bên chậm rãi hạ thấp rơi trên mặt đất. Thiên Cổ Thanh Phong ngẩng đầu nhìn về phía xa xa đã triệu hồi Hoàng Kim Long Thương Đường Vũ Lân, hai con người suýt nữa phóng hỏa. Nếu như không phải là lúc này thời điểm còn muốn dựa vào Nhã Lị đối với Hạ Tranh Lãnh trị liệu, hắn chỉ sợ sớm đã phóng tới Đường Vũ Lân đã liều mạng. Đường Vũ Lân mặt không cảm giác rơi trên mặt đất. Ở xa xa gia trưởng cùng các học viên xem ra, đây quả thật là thiên thần nhân vật tầm thường a. Mới vừa Đường Vũ Lân nhất thương mãnh liệt bắn, lập tức bắn rơi Hàn Vận Đấu La một màn, quả thực là kinh diễm toàn trường. Chẳng ai ngờ rằng, trận này hai versus hai vậy mà lại dùng tình huống như vậy chấm dứt. Thiên Cổ Thanh Phong vấn đề lớn nhất chính là không nên nhường vị trí, không nên cho Đường Vũ Lân thong dong cơ hội xuất thủ. Hắn đúng là vẫn còn xem thường Đường Vũ Lân bảo phát lực. Mà Hoàng Kim Long thương kia phía trên, không chỉ là Đường Vũ Lân đối với thương ý thương hồn lý giải, lại còn thiên nhân hợp nhất dung hợp nguyên tố chi kiếp lực lượng. Thời gian dài như vậy thiên đoán, hắn đối với nguyên tố chi kiếp lĩnh ngộ đã khắc sâu không biết bao nhiêu. Đối với vị diện pháp tắc cảm ngộ càng là tăng lên tới một cái cao độ toàn mới, coi như là cực hạn đấu la tầng thứ này cường giả, đối với nguyên tố pháp tắc lý giải phương diện, cũng không có bao nhiêu người có thể cùng hắn sánh ngang. Mới vừa một phát này, chính là muốn đánh bại địch giành chiến thắng đấy. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Đường Vũ Lân liền nhìn ra, mình muốn chiến thắng Thiên Cổ Thanh Phong không dễ dàng, nhưng Hàn Vận Đấu La hẳn không phải là đối thủ của chính mình. Tại siêu cấp đấu la tầng thứ này, Đường Vũ Lân có tuyệt đối tự tin. Mà mới vừa một kích kia, hắn đúng là toàn lực ứng phó, bởi vì cái gọi là tấn công địch cần phải cứu. Làm một thương ném bắn ra thời điểm, trên thực tế là hắn yếu ớt nhất thời khắc, khi đó nếu như Thiên Cổ Thanh Phong hướng hắn toàn lực công kích, nhất định có thể đủ ngăn chặn hắn, có thể bằng vào đối với nhân tính phán đoán, Đường Vũ Lân tin tưởng, công kích mình Hạ Tranh Lãnh nhất định sẽ làm Thiên Cổ Thanh Phong chú ý lực chuyển di, ít nhất đang xác định thê tử không ngại về sau, hắn mới có thể công kích mình, mà lúc này, đã đủ để cho Đường Vũ Lân hồi khí rồi. 2 vs 2, trận thứ 2, Sử Lai Khắc Học Viện thắng. Song phương điểm số lần nữa gần hơn, 6-5. Được rồi, nàng tổn thương nguyên khí rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ăn chút bổ sung sinh mệnh lực thuốc bổ, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Nhã Lị giơ tay lên, hướng bên người Thiên Cổ Thanh Phong nói ra. Khí tức của Thiên Cổ Thanh Phong có chút không đều đặn, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút khó khăn nói cảm ơn. Nhã Lị lắc đầu, quay người phản hồi Sử Lai Khắc Học Viện bên kia đi. Một trận chiến này, không hề nghi ngờ là Sử Lai Khắc bên này đã nhận được càng nhiều nữa dư luận ủng hộ, Đường Vũ Lân tương đương với lấy một chọi hai, hắn tuy rằng công kích là Hàn Vận Đấu La, nhưng trong sự thực, Hàn Vận Đấu La cũng vẫn luôn đang công kích hắn a. Có thể nói, mới vừa một trận chiến này song phương đều còn không có toàn lực triển khai liền đã xong, nhưng kết quả như vậy cũng đầy đủ đã chứng minh Đường Vũ Lân đối với toàn bộ chiến trường lý giải, cùng với cơ hội nắm chắc. Một phát này về sau, mới để cho mọi người chính thức nhận thức được, vị Long Hoàng Đấu La này bảo phát tính công kích đáng sợ đến cỡ nào. Nhất là Hoàng Kim Long thương ném, nhất định chính là không gì không phá a. Hàn Vận Đấu La vì cái gì đang bị đâm mặc thân thể về sau đều không có biện pháp chính mình đi ngăn cản Hoàng Kim Long thương đối với sinh mệnh lực thôn phệ. Nàng võ hồn bị phá, vốn là bị thương nặng, hơn nữa thân thể bị đâm xuyên, ở đâu vẫn còn kịp đi làm xảy ra cái gì ngăn cản a. Đường Vũ Lân tương đương với lấy một chọi hai hoàn thành trận chiến đấu này, Thánh Linh Đấu La tác dụng duy nhất, hay là tại sao trận đấu trị liệu Hàn Vận Đấu La, trương hiện ra Sử Lai Khắc Học Viện rộng lượng. Thiên Cổ Đông Phong lúc này cũng đã tới vinh vươn người một bên, nhưng Thiên Cổ Thanh Phong ở thời điểm này hiển nhiên không có tâm tư gì để ý tới hắn, chẳng qua là ân cần kiểm tra vợ thân thể. Trong lòng Thiên Cổ Đông Phong thầm than một tiếng, trận này thua oan uổng a. Huynh trưởng chủ yếu nhất chính là thua ở khinh địch bên trên, hắn vẫn là xem thường tiểu tử kia. Đối đãi tiểu tử này, đã không thể coi hắn là làm một người trẻ tuổi, nhất định phải làm thành cùng cấp độ đối thủ mới được, nhất định phải có đầy đủ coi trọng. Làm ý nghĩ này tại trong lòng hắn xuất hiện về sau, liền chính hắn giật nảy mình. Lúc nào, Đường Vũ Lân đã muốn bị đương thành cực hạn đấu la mà đối đãi rồi hả? Song phương so đấu tiến hành được nơi đây, Thiên Cổ Đông Phong đã bắt đầu có chút cấp tao liễu. Vừa đưa ra vụ cá cược này thời điểm, hắn vốn cho là mình là nắm chắc phần thắng, cuối cùng, truyền linh tháp nội tình thâm hậu, đối phương căn bản cũng không có biện pháp cùng phương hướng so với. So đấu bắt đầu về sau, hắn cũng vẫn là cho là như vậy, thấy thế nào, đối phương cũng không giống có bất kỳ cơ hội nào bộ dạng. Nhưng không biết vì cái gì, cuối cùng hắn cho rằng đã chiếm thượng phong tuyệt đối thời điểm, đối phương lại có thể lánh ích hề kính, càng làm điểm hòa nhau đến lúc này, còn có thể bảo trì trạng thái rằng co. Thiên Cổ Tháp Chủ, Đường Vũ Lân mỉm cười với Thiên Cổ Đông Phong lấy nói ra. Thiên Cổ Đông Phong nói, Đường Môn Chủ có gì giải thích? Đường Vũ Lân nói, hiện tại điểm số 6-5, tuy rằng các ngươi chiếm thượng phong, nhưng trận tiếp theo 2 vs 2 kỳ thật đã không trọng yếu, hôm nay là Sử Lai Khắc Học Viện chúng ta tân sinh báo danh khảo hạch trọng yếu thời gian, chúng ta liền không nên trễ nãi thời gian, không bằng 7 đối với 7, một cuộc phân thắng thua đi. Thiên Cổ Đông Phong nhìn thật sâu Đường Vũ Lân liếc mắt, từ mặt ngoài nhìn lại, tiểu tử này như thế nào đều giống như trong lòng đã có dự tính bộ dáng, nhưng hắn dựa vào cái gì đã tính trước như thế? Không có đạo lý a, chẳng lẽ hắn đây là đang hư trương thanh thế? Nhưng 7 đối với 7, là thật so đấu. Còn cuối cùng một cuộc 2 vs 2, đúng là không có ý nghĩa gì, mình muốn mượn 2 vs 2 cuối cùng một cuộc suy yếu bọn hắn cũng không khả năng, bọn hắn chủ động nhận thua là được, 7 đối với 7 có 7 phần có nhiều, cái này tại hiện tại nhìn qua cũng có chút không hợp lý rồi, nếu như chẳng qua là 3 phần hoặc là 4 phần, đối với phe mình sẽ càng có lợi. Chỉ là một bắt đầu cho rằng có tuyệt đối nắm chắc mới không nghĩ nhiều như vậy. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, Thiên Cổ Đông Phong nhẹ gật đầu, nói, đã như vậy, chúng ta đây liền một trận chiến phân thắng thua đi. Đường Vũ Lân nói, vậy chúng ta nghỉ ngơi và hồi phục 5 phút đồng hồ, sau 5 phút bắt đầu như thế nào? Được, Thiên Cổ Đông Phong một lời đáp ứng. Lúc trước Đường Vũ Lân cùng Thiên Cổ Thanh Phong một ít trận không lâu sau, song phương tiêu hao đều lớn đến không tính được, không để cho hắn nghỉ ngơi cũng không có ý nghĩa gì, dứt khoát liền hào phóng một điểm, để cho hắn đầy đủ sau khi nghỉ ngơi lại tới là được. Song phương riêng phần mình trở về bổn đội, đã bắt đầu ngắn ngủi mà khẩn trương bàn bạc. 7 đối với 7 đoàn đội trưởng rất nhìn phối hợp, đồng thời cũng là chỉnh thể thực lực thể hiện. Cũng không phải là một thể thực lực cường đại liền nhất định có thể đủ đánh bại địch giành chiến thắng đấy. Lúc này các truyền thông cũng đều hưng phấn, Sử Lai Khắc Học Viện cùng truyền linh tháp muốn tới một cuộc 7 đối với 7, đây tuyệt đối là đương kim hồn sư giới tối cao tầng thứ 7 đối với 7 so đấu rồi a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1630, xuất hiện đội hình. Cùng cuối cùng này một cuộc so sánh với, trước mặt tất cả trận đấu đều chỉ có thể sử dụng món ăn khai vị để hình dung. Mà ai có thể thu được cuối cùng này một trận thắng lợi, không thể nghi ngờ thì sẽ tại chiêu sinh trong chiếm cứ ưu thế. 5 phút đi qua rất nhanh, Thiên Cổ Đông Phong chậm rãi đi ra, cùng sau lưng hắn còn có 6 người, nối đuôi nhau ra. nhanh đi theo thiên cổ Đông Phong bên người, bất ngờ chính là mới vừa một ít trận thua dị thường buồn bực luyện ngục đấu la thiên cổ Thanh Phong. Thiên cổ Thanh Phong lúc này nhìn xem ánh mắt của Đường Vũ Lân còn phảng phất muốn phun như lửa, vợ chồng bọn họ cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Hạ Tranh Lãnh hay vẫn là lần thứ nhất đã bị như vậy thương tổn nghiêm trọng, hắn sao có thể không phẫn nộ. Thiên cổ Đông Phong bên kia, tự nhiên là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ. Ba đại cực hạn đấu la kề vai sát cánh mà ra. Tại bọn họ về sau, còn có chiến thắng Đường Âm Mộng cái vị kia dùng óc vì võ hồn lão giả. Vị này mặc dù không biết tu vi cụ thể, nhưng ở phương diện tinh thần bên trên, đủ để xưng là đương thời nhất cũng không đủ. Ngoài trừ bốn người này ra, lúc trước vẫn đứng ở phía sau đám người phương một người đi tới, khiến cho Sử Lai Khắc học viện bên này áp lực đột nhiên tăng, vị này không là người khác, thình lình đúng là truyền linh tháp thượng nhất nhậm tháp chủ, Thiên Cổ Thanh Phong, Thiên Cổ Đông Phong hai đại cực hạn đấu la phụ thân, cường giả chuẩn thần cấp bậc, có chiến thiên đấu địa danh hiệu chiến thiên đấu la thiên cổ điệt đình. Đây đã là bốn vị cực hạn đấu la rồi, còn tăng thêm một vị tinh thần hệ siêu cường khống chế hồn sư. Trừ bọn họ ra năm người ra, ma nữ đấu la Lý Mộng Khiết cùng quyền hoàng đấu la đại ma cũng chưa ra. Đi ra bất ngờ là lúc trước vậy đối với cải trang giả dạng tỷ muội hoa, Bạch Hảo Trạch cùng Bạch Chỉ Sầm. Võ hồn dung hợp ký của các nàng cực kỳ bạo phát lực. Này bảy người, tương đương với sáu vị cực hạn đấu la chiến lực. Đối với thực lực như vậy, thiên cổ Đông Phong như thế nào không có lòng tin chứ? Sử Lai Khắc học viện bên này, trước tiên đi ra, tự nhiên đúng là Đường Vũ Lân. Sau lưng Đường Vũ Lân, là hai tên nữ tử. Một cái trong đó tự nhiên là thánh linh đấu la Nhã Lị, mà một vị khác dung mạo tuyệt đẹp thiếu nữ nhìn qua cùng Nhã Lị tuổi không sai biệt lắm, nhưng làm cho người ta một loại thập phần lạ mắt cảm giác. Thiên cổ Điệt Đình đột nhiên kinh ngạc nói, Long Dạ Nguyệt. Ngươi trẻ ra, lúc trước bọn hắn còn không có chú ý tới, nhưng lúc này có thể cùng với Đường Vũ Lân đi tới tham gia trận này trọng yếu nhất so đấu, làm thế nào có thể là người qua đường. Thiên cổ Điệt Đình từng thấy lúc còn trẻ quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt đấy, lúc này nhớ lại, không khỏi phát ra dò xét tính nghi vấn. Long Dạ Nguyệt cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng ai cũng cùng một dạng với ngươi lão hủ sao? Không sai, vị này đúng là Long Dạ Nguyệt, như thế thời khắc trọng yếu, nàng như thế nào không đến chứ? Ngoài trừ bên ngoài Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị, cùng Đường Vũ Lân cùng chung đi ra bốn người khác bên trong, đối với truyền linh tháp mà nói, có hai một bộ mặt lạ hoắc, nhất cá diện cho phong cách cổ xưa già nua, một người vóc dáng dâng trào trung niên. Hai người đều là khí độ trầm ngưng, khí tức không hiện, nhưng hiển nhiên không phải là kẻ yếu. Ngoài bọn họ ra, còn có trong hai người, một cô thiếu nữ là truyền linh tháp bên này có ghi lại, thình lình đúng là trong Sử Lai Khắc thất quái chủ điều khiển hồn sư Hứa Tiểu Ngôn. Mà đổi thành bên ngoài một người hình dáng xấu xí dáng người khôi ngô, đừng nói đối diện truyền linh tháp nói không ra danh tự, coi như là Sử Lai Khắc học viện bên này, ngoại trừ bên ngoài Đường Vũ Lân, cũng không ai biết lai lịch của hắn. Nguyên bản Thiên Cổ Đông Phong cho rằng, lúc trước biểu hiện xuất sắc, thực lực cường đại Lam Mộc Tử một chắc chắn lúc Sử Lai Khắc trong trận doanh, có thể hiện tại xem ra, Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng rõ ràng tất cả đều không ở, này liền thật làm người khác kinh ngạc. Trọng yếu hơn chính là, Sử Lai Khắc học viện ra tới 7 đại biểu bên trong, thậm chí có 3 cái hắn cũng chưa từng thấy, cũng không có bất kỳ tư liệu. Đây cũng không phải là chuyện tốt lành gì, trong lòng thoáng có chút âm trầm. Đường môn chủ, có mấy vị mặt lạ hoắc, còn chưa thỉnh giáo. Thiên cổ Đông Phong tỉnh dụi hỏi, Đường Vũ Lân cười nhạt một tiếng. Mấy vị này đều là Sử Lai Khắc học viện chúng ta mới mời lão sư, chịu trách nhiệm bất đồng dạy học công tác. Thiên cổ tháp chủ chưa thấy qua cũng rất bình thường. Ngươi có thể yên tâm, trận chiến ngày hôm nay, chỉ có Sử Lai Khắc người. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, được, vậy để cho chúng ta nhìn xem Sử Lai Khắc nội tình. Trên thực tế, hắn không có ở đối phương trong đội hình chứng kiến đa tình, vô tình hai vị cực hạn đấu la là thở phào nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất chính là Đường Vũ Lân không để ý mặt mũi, đem hai vị kia cũng mời đi theo. Vô tình đấu la Tào Đức Chí, đa tình đấu la Tăng Hâm, hai vị này chẳng những là cực hạn đấu la, đáng sợ hơn là bọn hắn có một bộ liên thủ hợp kích võ hồn dung hợp ký. Lúc trước cho dù là đại lục đệ nhất nhân Vân Minh cũng đã từng nói, hắn rất khó tại bộ này võ hồn dung hợp ký kéo dài trong quá trình chiến thắng bọn hắn. Đây chính là được vinh dự đương kim đấu la đại lục mạnh nhất võ hồn dung hợp ký tồn tại. Vạn nhất hai vị này cực hạn đấu la nói tạm thời gia nhập Sử Lai Khắc, so đấu sau khi chấm dứt lại rời khỏi, truyền linh tháp bên này kỳ thật cũng không còn biện pháp gì. Nếu có hai vị kia ở đây, bọn hắn tỷ lệ chiến thắng tất nhiên sẽ hạ thấp rất nhiều. Nhưng bây giờ tình huống này đã là không sai, Sử Lai Khắc đúng là vẫn còn cần mặt mũi, không có liên hợp thực lực của Đường môn. Cái kia ba vị diện lỗ tuy rằng không thảo, nhưng tối thiểu nhất sẽ không mạnh hơn Tào Đức Chí cùng Tang Hâm mới đúng chứ. Nghĩ tới đây, lòng tin của Thiên Cổ Đông Phong cũng theo đó gia tăng lên rất nhiều. Một trận chiến này, phe mình lục đại cực hạn đấu la chiến lực, chẳng lẽ còn không cách nào chiến thắng một cái xây lại Sử Lai Khắc sao? Đường môn chủ, mời. Thiên cổ tháp chủ, mời. Song phương tổng cộng 14 người, đồng thời lên không. Lúc này, Xa xa truyền đến một mảnh ông thanh, nhưng là tất cả đại truyền thông rốt cuộc vào thời điểm mấu chốt triệu tập đã đến tiến hành không trung chụp hồn đạo máy bay. Đã có chúng thông qua dụng cụ chuyên nghiệp tiến hành cự ly xa quay chụp, quan sát trận này so đấu dĩ nhiên là muốn rõ ràng hơn nhiều. Tất cả vị khán giả, vô luận ngươi ở địa phương nào, chỉ cần ngươi nhìn thấy bây giờ tiếp sóng tín hiệu, đều mời ngươi thả tay xuống bên trong hết thảy, tập trung tinh thần quan sát bổn đài tiết mục đi. Bởi vì, tiếp đó, trăm năm qua cường đại nhất một cuộc va chạm tiếp xúc sẽ triển khai. Do Sử Lai Khắc Học Viện cùng Truyền Linh Tháp tiến hành một cuộc 7 người ở giữa quyết đấu. 7 đối với 7 so đấu. Với tư cách phóng viên, ta bây giờ huyết dịch cũng đã sôi trào, chúng ta máy bay đang tại cách rời hiện trường 2000m bên ngoài không trung bắt đầu làm phim. Chờ một chút mọi người có thể chứng kiến trận này cực kỳ đặc sắc trận đấu. Bởi vì sợ bị ảnh hưởng đến, cho nên chúng ta không dám áp sát quá gần, ta chỉ cho mọi người lộ ra một tin tức, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, sau mới có thể xác định là cực hạn đấu la cấp độ tu vi cường giả, liền đạt tới 6 vị nhiều. Truyền Linh Tháp bên này thì có 4 vị, mà Sử Lai Khắc Học Viện bên kia có thể xác định có 2 vị. Truyền Linh Tháp 4 vị cực hạn đấu la là đương kim Truyền Linh Tháp tháp chủ, Truyền Linh đấu la thiên cổ Đông Phong, tại loại này nơi công chúng, hắn chỉ có thể sử dụng chính mình với tư cách tháp chủ phong hào. Còn có thượng nhất nhậm Truyền Linh Tháp tháp chủ, Chiến Thiên đấu la thiên cổ Điệt Đình, cùng với con trai lớn của hắn, đồng dạng là cực hạn đấu la luyện ngục đấu la thiên cổ Thanh Phong. Một số 3 cực hạn, thật không hổ là Truyền Linh Tháp đệ nhất gia tộc. Ngoài bọn họ ra, còn có Truyền Linh Tháp phó tháp chủ, đồng dạng là vinh đăng cực hạn thiên phượng đấu la lãnh giao thủ miện hạ. Mà Sử Lai Khắc Học Viện bên này, chúng ta trước mắt có thể xác định 2 vị cực hạn đấu la, theo thứ tự là Quang Ám đấu la Long Dạ Nguyệt Miện Hạ cùng với Thánh Linh đấu la Nhã Lị Miện Hạ. Mọi người đều biết, Nhã Lị Miện Hạ chính là đương kim đại 6 trị liệu hệ thứ 1 hồn sư, tin tưởng có không ít vị hẳn đều đã từng Nhã Lị Miện Hạ ân huệ đi. Ngoài trừ 2 vị này ra, còn có tại một trận chiến lúc trước gần như là lấy một chọi 2 dưới trạng thái chiến thắng đối thủ Sử Lai Khắc Học Viện đương đại hải thần các chủ đồng thời còn thân kiêm đường môn môn chủ, được vinh dự một đời tuổi trẻ tối cao cấp tồn tại Long Hoàng đấu là Đường Vũ Lân Miện Hạ. Nghe nói, hắn năm nay còn không đến 30 tuổi, dùng bằng chừng ấy tuổi thân kiêm lưỡng đại thế lực thủ lĩnh, có thể nghĩ tiềm năng của hắn có cường đại dường nào rồi. Thậm chí, nghe nói hắn vẫn một vị thần tượng, kế thần tượng Chấn Hoa Miện Hạ sau lại một vị thần tượng. Đại lục có thể ra một vị mới thần tượng, đây đối với cả hồn sư giới, nhất là đấu khải sư mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Trước khi chiến đấu ở bên trong, liền đã có cường giả của Sử Lai Khắc Học Viện phóng xuất ra qua tứ tự đấu khải rồi, không hề nghi ngờ, hôm nay trận này 7 đối với 7, nhất định là đại lục tột cùng nhất quyết đấu. Đây là toàn bộ đại lục hiện trường trực tiếp, hơn nữa là khẩn cấp tin tức, vô luận Truyền Linh Tháp cho lúc trước bao nhiêu chỗ tốt, ngay tại lúc này, những ký giả này cũng không dám có rõ ràng khuynh hướng nói lung tung, bằng không mà nói rất có thể sẽ cho chính mình gây ra đại phiền toái. Lúc này, song phương vẫn như cũ thăng lên giữa không trung, khi trước so đấu cơ bản đều trên không trung 300-500m phạm vi. Còn lần này, song phương giống như là thương lượng xong tựa như, rất nhanh thì nhảy lên tới vượt qua 1.500m. Tại loại này cao không chi chung, không có phong hào đấu la cấp bậc tu vi, căn bản không có biện pháp thời gian dài duy trì bay. Rất nhiều không chiến bình luận ra cũng đã nói, vượt qua cao 1.000m không, cũng đã không thuộc về thế giới của hồn sư, đó là cơ giáp sư cùng hồn đạo chiến cơ chế phách không gian. Có thể giờ này khắc này, Sử Lai Khắc Học Viện cùng Truyền Linh Tháp cộng đồng hướng tất cả mọi người cho thấy những cái kia bình luận buồn cười. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1631, quyết chiến. Song phương đều đã vượt qua 1.500m, hơn nữa vẫn còn tiếp tục bay lên. Nguyên nhân như vậy chỉ có một, chính là vì kế tiếp trong đụng chạm không ảnh hưởng đến mặt đất. Đối với cái này, song phương vẫn là vô cùng ăn ý. Nhưng điều này cũng làm cho trên mặt đất gia trưởng cùng các học viên rất có chút không vừa ý rồi, bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn đã không thấy rõ. Lúc trước còn may mắn có thể tại hiện trường nhìn trận này siêu cấp đại đối quyết chính bọn họ, lập tức rất là vội vàng. Nhưng ngay vào lúc này, Sử Lai Khắc Học Viện giống như là sớm đã chuẩn bị xong tựa như, hai cái màn ảnh lớn từ học viện nội bộ đẩy ra ngoài, phía trên truyền, đúng là hai cái hiện trường truyền trực tiếp hồn đạo đài truyền hình. Hai nhà này đều là có không trung chụp, bằng vào viễn trình không trung quay chụp máy quay video, rõ ràng đem không trung tình huống phơi bày ra trên màn hình lớn. Tất cả vị khán giả, căn cứ chúng ta dụng cụ biểu hiện, hiện tại Sử Lai Khắc Học Viện cùng Truyền Linh Tháp song phương, cách xa mặt đất đã vượt qua 1.600m, bọn hắn vẫn còn tăng lên. Bọn hắn đây là muốn trước khi so đấu trước hết so với liều một cái ai có thể bay cao hơn sao. Mọi người đều biết, cao không chi chung không khí mỏng manh, hơn nữa tất cả loại năng lượng nguyên tố cũng sẽ trở nên thưa thớt. Là rất bất lợi tại hồn sư tác chiến. Nhưng từ nơi này hai đội đại lục đứng đầu cường giả trên người của xem ra, những thứ này tựa hồ cũng không phải là ước chế nhân tố của bọn hắn. Bọn hắn bay cao như thế. Ta nghĩ nguyên nhân lớn nhất chính là lo lắng vật lộn chính gốc mặt, ảnh hưởng đến người phía dưới an toàn tính đi. Người điều khiển, Để cho chúng ta cũng bay xa một chút nữa, ta cũng không muốn bị Lan đến gần. Chúng ta cách rời hiện trường đã có vượt qua 2.000 mét rồi, xa nữa, sợ quay chụp không rõ ràng lắm. Người điều khiển nói ra, không có việc gì, xa một chút nữa đi, an toàn thứ nhất. Người chủ trì là vị tự thân hồn sư say mê công việc, tuy rằng bản thân cũng không phải hồn sư, nhưng đối với hồn sư lực phá hoại vẫn là có rất rõ ràng biết. Lúc trước Đường Vũ Lân dốc toàn lực Hoàng Kim Long Thương liền để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc, đồ chơi kia tuyệt đối so với giống vậy đỉnh trang hồn đảo pháo đạn uy lực đều muốn lớn hơn. Nàng đúng là thanh xuân niên hoa, đang ăn khách người chủ trì, nàng có thể không có ý định ở chỗ này anh niên tảo thệ. Nhưng có nàng như vậy thanh tỉnh biết cũng không phải là tất cả mọi người, có hai chiếc máy phi hành liền ở cách tương đối hơi gần địa phương, cách rời hiện trường 1.500 mét, tại bọn họ xem ra, đây đã là tuyệt đối khoảng cách an toàn rồi. Nói như vậy, coi như là cửu cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn, uy năng có thể bao trùm phạm vi, cũng chính là bán kính 1.500 mét. Ít hồn sư này giao thủ, luôn không khả năng mạnh hơn cửu cấp đỉnh trang hồn đảo pháo đạn đi. Làm cao độ nhảy lên tới 2.000 mét thời điểm, song phương rốt cục cũng ngừng lại. Tại độ cao này, nhiệt độ rõ ràng nếu so với trên mặt đất thấp hơn nhiều, gió lạnh lạnh thấu xương thổi đến, mỏng manh không khí làm ánh mặt trời tỏ ra càng rừng rực. Song phương lẫn nhau nhìn nhau, lẫn nhau trận hình cũng theo đó triển khai. Truyền linh tháp bên này, đang ở trước mặt nhất, thình lình đúng là thiên cổ một nhà, thiên cổ điện đình tại trung ương nhất, phân biệt hai bên là hai đứa con trai thiên cổ Thanh Phong cùng thiên cổ Đông Phong, tại bọn họ ba người sau lưng, là thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cùng bạch gia tỉ muội. Mặt sau cùng thì là tên kia có óc võ hồn lão giả. Tam tam một trận hình, trên thực tế, có thể tu luyện đến cực hạn đấu la tầng thứ, cường công hệ chiến hồn sư tuyệt đối lại nhiều nhất. Cho nên, truyền linh tháp bên này, ngoại trừ óc võ hồn lão giả ra, sáu người khác cũng có thể cũng coi là cường công hệ. Bởi vậy, với bọn hắn mà nói, trận hình cũng không phải trọng yếu như thế. Mà Sử Lai Khắc học viện bên này, đứng ở trước mặt nhất thình lình đúng là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân tại hai bên hắn phân biệt lơ lửng là cái kia hai tên lạ mặt ở bên trong, lão niên nam tử. Ba người về sau, mới là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, tên kia khuôn mặt nam tử xấu xí cùng với thánh linh đấu la Nhã Lị. Hứa Tiểu Ngôn tại vị cuối cùng, đồng dạng cũng là một cái tam tam một trận hình, nhìn qua, song phương giống như là thương lượng xong, chuẩn bị cho tất cả mọi người đi lên một cuộc đại thanh tú tựa như. Đường Vũ Lân cầm trong tay Hoàng Kim Long Thương, trôi lơ lửng ở nơi đó sâu như hồ, vững như núi, Sử Lai Khắc học viện bên này, hắn cùng Hứa Tiểu Ngôn là trẻ tuổi nhất, dùng bọn hắn tuổi tác như vậy có thể tham dự như vậy đỉnh phong quyết đấu, cũng đã đủ để tự hào. Thiên cổ Đông Phong trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, hắn bây giờ suy nghĩ không phải là trận đấu này như thế nào thắng, mà là làm sao có thể đủ thừa cơ hội này đem Đường Vũ Lân giết chết. Người trẻ tuổi này uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu như hắn bình thường không xuất ra Sử Lai Khắc học viện mà nói, muốn giết hắn cơ hội quá ít. Lúc trước Sử Lai Khắc học viện cái kia có thể lập tức đánh rơi thần cấp cơ giáp phòng ngự hệ thống, quả thực là để cho Thiên cổ Đông Phong lắp bắp kinh hãi. Cho nên, tưởng muốn thu 10 Đường Vũ Lân, biện pháp tốt nhất hay là tại trước mắt cơ hội như vậy, làm giả thất thủ giết hắn. Có thể điều này hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng, có thánh linh đấu la vị này đại sáu trị liệu hệ hồn sư thứ một ở đây, dù là Đường Vũ Lân chỉ còn lại có một hơi, nàng chỉ sợ đều có thể cho cứu lại được. Huống chi, cũng không người nào biết áo, tu vi tăng lên tới cực hạn sau trị liệu hệ hồn sư, cứu có thể đạt tới như thế nào cường đại năng lực. Đường Vũ Lân trong tay Hoàng Kim Long Thương nâng lên, xẹt qua không trung, kéo lê một vệt ánh sáng, làm ra mời khởi thủ thức. Truyền linh tháp bên này, thiên cổ điện đình về phía trước hư không phóng ra một bước, trong chốc lát, một cỗ khó có thể hình dung khí tức kinh khủng bỗng nhiên từ trên thân cường giả vị chuẩn thần cấp độ này bộc phát ra. Trong một khắc kia, trên thân thiên cổ điện đình phóng thích ra khí thế, tựa như là một cây tiếp thiên liên địa trụ lớn, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên xuyên phá, muốn đem đại địa đánh thủng. Kinh khủng kia ý niệm chút nào không bảo lưu phóng thích, khiến cho tất cả người xem đều sẽ tâm sinh run rẩy. Hầu như tất cả tiếp sóng trong nháy mắt này đều xuất hiện ngắn ngủi hoa bình. Khí chàng cường đại tạo thành từ trường hỗn loạn, nghênh hướng tiếp sóng tín hiệu. Đang tiến hành truyền tin từng cái hồn đạo đài truyền hình người chủ trì đều bị mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc trước bay gần mấy đài bay kỳ càng là đung đưa, liên tục không ngừng hướng xa xa bỏ chạy. Cố khí tức này thật là đáng sợ, trọng yếu hơn chính là, đây vẫn chỉ là một người khí tức A. Đường Vũ Lân đứng ở bổn phương chủ vị, cảm thụ của hắn tự nhiên cũng là rõ ràng nhất, trên thân thiên của điện đình phóng thích ra khí chàng. Làm hắn có gan bản thân hoàn toàn bị nghiền ép, uyển như con kiến cảm thụ. Nhưng là hay là tại dưới áp lực như vậy, trong nội tâm bất khuất ý niệm bắn ra, hoàn toàn là theo bản năng, Đường Vũ Lân há miệng phát ra hét dài một tiếng. Hét dài uyển như rồng gầm, sau lưng hắn, kim sắc cự long ảo ảnh như ẩn như hiện, bành phái khí huyết cơ hồ là phun ra, khiến cho cả người hắn khí chàng bằng tốc độ kinh người bay vụt lấy. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đây là Kim Long Vương huyết mạch cùng hắn bản thân bất khuất dung hợp phía dưới sinh ra cường đại khí chàng. Mặt đối với một vị chuẩn thần khủng bố ý niệm, Ở trong nháy mắt này, Đường Vũ Lân đúng là miễn cưỡng ngăn cản được rồi. Ở bên cạnh hắn, đang chuẩn bị xuất thủ Nguyên Ân Chấn Thiên thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi ám thầm than, Đường Vũ Lân này vẫn chỉ là siêu cấp đấu la cấp độ đá hoàng kim, làm được rất nhiều cực hạn đấu la đều chưa hẳn có thể làm được sự tình, tương lai thật sự là không thể hạn lượng a. Tiếng thét dài ở bên trong, Đường Vũ Lân đối mặt thiên cổ điệt đình vẻ này nối liền trời đất khí thế sau lưng kim sắc song rực đột nhiên đập rung, đúng là trực tiếp bay về phía thiên cổ điệt đình tới. Trời ạ, à, mọi người mau nhìn, Đường Vũ Lân vậy mà chủ động phát khởi tiến công, mà hắn tiến công đối tượng, thế nhưng là được vinh dự đại lục tối đỉnh phong cực đại cường giả một trong, có chuẩn cấp độ sâu chiến thiên đấu la miện hạ a, hắn đây là thiêu thân lao vào lửa hay vẫn là dũng cảm không sợ. Người chủ trì cũng lại càng hoảng sợ, đây không phải đoàn đội chiến sao, như thế nào một đi lên liền đấu tướng rồi hả? Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện ra tới còn không phải quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, mà là Đường Vũ Lân cái này siêu cấp đấu la. Song phương sự chênh lệch, này không thể đạo lý kế chứ. Thiên cổ điện đình trong mắt hung quang lóe lên, hắn một mực ở thờ ơ lạnh nhạt, hôm nay so đấu, sự chú ý dành cho Đường Vũ Lân nhiều hơn nữa. Hơn nữa là càng xem càng tâm kinh, người trẻ tuổi này không chỉ là thể thực lực cường đại, trọng yếu hơn chính là hắn còn có kín đáo tư tưởng, hấp dẫn thiên cổ đông phong một chọi một, nhưng dùng một người gác cổng đến nhục nhá. Nhìn qua là chủ động nhận thua một cuộc, nhưng là đồng dạng tránh khỏi mình và một vị cực hạn đấu la cứng đối cứng mà xuất hiện nguy hiểm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1632, chuẩn thần một kích, nối liền trời đất. Trước mặt mỗi một trận cơ hồ đều là trong kế hoạch của hắn, thuần túy liều mạng thực lực, vốn phải là phe mình toàn thắng, nhưng lại tại an bài của hắn cùng xảo diệu ứng đối dưới, rõ ràng làm cái nhìn qua huề cục diện. Tiểu tử này, giữ lại không được, mắt thấy Đường Vũ Lân chủ động xuất kích. Với thiên cổ điện đình mà nói quả thật là gái đúng chỗ ngứa, đáy mắt hung quang thiểm thước đồng thời, hắn là như vậy hơi lắc người, đã đến Đường Vũ Lân phụ cận. Đã đến chuẩn thần tầng thứ này, đã không chỉ là cảm ngộ vị diện pháp tắc, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn đã hoàng kim sáng tạo một ít thuộc về của chính mình pháp tắc, vô luận là đối với thời gian hay vẫn là không gian, đều có được siêu cường trưởng khống năng lực. Bản long côn ra, chín hồn hoàn cơ hồ là lập tức tràn ngập tại thiên cổ điện đình chung quanh thân thể, chín hồng. Không sai, vị này chuẩn cấp độ sâu cường giả, trên người thình lình có chín đỏ tươi như máu thập vạn niên hồn hoàn. Vô luận hắn là làm sao làm được, nhưng hắn chính là thật sở hữu giả chín cái huyết sắc hồn hoàn. Trên truyền linh tháp một đời tháp chủ, thực chí danh quy. Hắn cũng không thẹn với truyền linh tháp đệ nhất cường giả. Nối liền trời đất áp bách lực bỗng nhiên phóng đại gấp 10 lần, trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy có một cỗ lực lượng kinh khủng từ thiên nhi hạ thấp, áp bách trên người chính mình. Sau đó hắn liền thấy, thiên cổ điện đình trong tay bàn long côn dường như tại chính mình trong ý niệm vô hạn phóng đại, giả thiên tế nhật bình thường nện hướng mình. Này hết thảy tất cả đều là trong lúc điện quang hỏa thạch phát sinh, một vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la hướng Đường Vũ Lân phát bắt đầu công kích. Lần này, không có nửa phần thăm dò, thiên cổ điện đình liền trực tiếp là ra tay toàn lực. Hắn đương nhiên cũng biết có thánh linh đấu la tại bên người, muốn giết chết Đường Vũ Lân không dễ dàng. Cho nên, hắn cần chính là một lần bạo kích, căn bản không cho nhã lì có bất kỳ trị liệu cơ hội. Đây là song phương lần thứ nhất va chạm, nhưng là cơ hồ là mạnh nhất điểm cùng rất nhược điểm va chạm, thiên cổ điện đình hạng gì cay độc, hắn mới sẽ không ở thời điểm này làm cái gì dò xét tính công kích, mà là một đi lên thì cho Đường Vũ Lân toàn lực ứng phó xuống. Tuyệt học thành danh, chiến thiên đấu địa, hết thảy tới thật sự là quá là nhanh, trong khoảnh khắc đó, Đường Vũ Lân chỉ tới kịp hai tay nắm ở hoàng kim long thương hướng lên dựng lên. Ầm, một tiếng ngập trời nổ vang đi đôi với kinh khủng sóng khí lập tức nổ vang. Một ít âm thanh kịch liệt nổ vang lập tức rất nhanh mấy nghìn mét, khiến cho chung quanh tất cả trục phi hành khí tất cả đều run rẩy kịch liệt, một trận khoảng cách gần nhất phi hành khí, thậm chí thủy tinh đều bị chấn bể một mặt, dò quay đầu chạy. Mà ở khán giả trong mắt, thấy là một đạo kim sắc thân ảnh vẫn còn giống như đạn pháo từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là trong hô hấp liền hung hăng nện ở trên mặt đất. Quanh lại là nổ vang một tiếng, đại địa rạn nứt, Đường Vũ Lân trực tiếp trên mặt đất biến mất. Một côn chi uy, lại đến như vậy. Chiến thiên đấu la thiên cổ điện đình tay cầm bàn long côn, trong mắt ngạo nghễ càng hơn, lần này, tiểu tử kia còn không chết. Lực lượng của Đường Vũ Lân đúng là ra ngoài dự liệu của hắn mạnh, nhưng vậy cũng cuối cùng là bị hạn chế tại tu vi, thân là chuẩn thần, hắn đã hoàng kim phạm vi nhỏ khống chế thiên địa chi lực cho mình dùng. Một côn này xuống dưới, hầu như thì tương đương với một cái tiểu vị diện nện trên người Đường Vũ Lân tựa như. Tại bị đập trúng lập tức, Đường Vũ Lân toàn thân khí huyết nhô lên, đã là thất khiếu chảy máu, trong mắt của thiên cổ điện đình. Tiểu tử này không có bị chính mình một gậy trực tiếp nện bạo chết, cũng đã là phòng ngự lực tương đối mạnh hung hãn rồi. Một côn, chỉ một côn, chiến thiên đấu la hung uy đã là chấn nhiếp toàn trường. Trong lòng thiên cổ đông phong cái kia thống khoái a, đồng thời đối với phụ thân cũng là từ trong thâm tâm tán thưởng. Hắn là như vậy cực hạn đấu la, võ hồn cũng là bàn long côn, nhưng hắn tự hỏi còn làm không được phụ thân như vậy nối liền trời đất cấp độ. Đây không phải là mượn nhờ thiên địa chi lực, mà là phá hư thiên địa chi lực, do đó tự nghĩ ra thiên địa công kích. Trong mắt của thiên cổ Đông Phong, nếu như không phải là vị diện bản thân hạn chế, phụ thân của chính mình đã sớm mới có thể tu luyện thành thần mới đúng. Một quân này cũng đúng là dọa Sử Lai Khắc học viện bên này một cái, đứng ở hàng sau vị kia khuôn mặt xấu xí trung niên nam tử chợt quát một tiếng, ngươi dám. Vừa nói, trên thân hắn khí tức bừng bừng phấn chấn, từng vòng hồn hoàn bắn ra mà ra, toàn thân lân phiến bao trùm, hồn lực ngang nhiên phóng thích. Khí thế cường đại đi đôi với chung quanh thân thể năm thải quang chóng mặt lưu chuyển, khí chàng bào phát xuống, thậm chí có loại quét sạch thiên đế cảm giác, khiến cho Sử Lai Khắc học viện mọi người hướng trên đỉnh đầu hơn nhiều một đám mây năm màu. Cực hạn, thiên cổ điện đình đồng tử co rút lại một chút, Sử Lai Khắc học viện lúc nào có vị trí thứ ba cực hạn đấu la rồi hả? Cho dù là khi hắn có trên trăm năm trong trí nhớ, cũng không nhớ rõ trên đại lục có như vậy một vị cực hạn đấu la tồn tại. Thánh linh đấu la Nhã Lị nhưng không có toát ra nửa phần vẻ lo lắng, kéo lại cái kia thân hiện ngũ thải quang mang cường giả, thấp giọng nói câu gì. Người nọ mắt lộ vẻ kinh ngạc, cường thế khí tức lúc này mới thu liễm vài phần. Mọi người mau nhìn, ngũ thải tường vân, đây không phải là sẽ cũng là một vị cực hạn đấu la đi. Nếu quả là như vậy, vậy hôm nay trận này so đấu thì có nhìn. Chẳng qua là, Long Hoàng Miện Hạ bị Chiến Thiên Miện Hạ nhất côn đánh bay, không biết tình huống bây giờ như thế nào. Đường Vũ Lân lúc này chỉ cảm thấy chung quanh một vùng tăm tối. Cả người của mình dường như theo như là một nổ tung bình sứ một dạng, vô luận là bản thân đấu khải hay vẫn là tự thân cốt cách, kinh mạch, đều có gan từng khúc bể tan tành cảm giác. Thân thể của hắn phòng ngự lực đã là trên cái thế giới này tồn tại cao nhất rồi, cho dù là không có người mặc đấu khải, cũng tuyệt đối phải so với rất nhiều mặc đấu khải người càng mạnh hơn nữa. Có thể coi là như thế, khi bị bản long côn đập trúng một chớp mắt kia, cái loại này dường như thiên địa đều tùy theo nổ tung lực lượng kinh khủng cũng như trước để cho hắn không thể chịu đựng. Trước hôm nay, hắn đã từng cùng Vô Tình, Đa Tình hai vị cực hạn đấu la thảo luận qua có quan hệ với thực lực của thiên cổ điện đình. Không hề nghi ngờ, tại trận này Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp ở giữa trong tranh đấu, vị chiến thiên đấu la này là nhất định sẽ ra tay. Vô Tình đấu la Tào Đức Chí đối với thiên cổ điện đình đánh giá chỉ có một, cực hạn bên trong, bộc phát thứ nhất. Nói cách khác, tài bào phát tính trong công kích, tất cả cực hạn đấu la mỗi một cái có thể sánh được thiên cổ điện đình đấy. Hắn trong nháy mắt bào phát tính công kích, lúc ấy thứ nhất. Đường Vũ Lân muốn tự mình thử một chút toàn bộ đại lục bộc phát thứ nhất công kích cuối cùng là như thế nào, cho nên, hắn hôm nay mới sẽ cái thứ nhất ra tay, quả nhiên, thiên cổ điện đình xuất thủ, hơn nữa là không chút lưu tình toàn lực nhất kích. Trong khoảnh khắc đó, đường Vũ Lân rốt cuộc minh bạch cái gì là bộc phát thứ nhất. Thiên cổ điện đình bào tạc tính công kích, hoàng kim long thương của hắn từ trước tới nay lần thứ nhất bẻ cong, nói cách khác, thần khí cấp cái khác hoàng kim long thương đều sẽ bị ngẩng lên, đối phương một kích này đã sắp đến gần tại thần cấp cấp độ. Sau đó chính là loại thiên địa nổ tung cảm giác, đây không phải là sức mạnh mang tính hủy diệt, mà là một loại cùng loại với thiên địa sau khi vỡ vụn sáng sinh cảm giác. Loại cảm giác này mới rất làm cho người khó có thể chống cự, nếu như không phải là đường Vũ Lân tự thân Kim Long Vương ý niệm bộc phát, dùng ưu việt hủy diệt khí tức triệt tiêu đại bộ phận ý niệm công kích, hắn rất có thể thật sự bị đánh bể. So với Minh Vương đấu la Cáp Lạc Tát chỉ sợ còn muốn hơi mạnh mẽ một điểm, đây là đường Vũ Lân đối với phán đoán của thiên cổ điện đình. Cường giả vị chuẩn thần cấp độ này, đổi mới hắn đối với tầng thứ này nhận thức. Quả nhiên là mạnh thật à. Dùng tu vi hiện tại của chính mình, còn xa xa không đủ để khiêu chiến loại tầng thứ này tồn tại. Loại cảm giác này, hắn nhất định sẽ ghi khắc, trong tương lai trong khi tu luyện, hướng phía cái phương hướng này cố gắng phấn đấu. Sâu như vậy khắc một kích, cũng để cho đường Vũ Lân bản thân có gan mãnh liệt không chịu thua ý niệm trong đầu. Thân thể dường như hoàn toàn bể tan tành cảm giác, loại đau khổ này, hắn vĩnh viễn cũng không muốn nếm thử nữa tiếp theo. Nhất là, làm thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện nghiền nát cảm giác thời điểm, trong cơ thể Kim Long Vương phong ấn lại bắt đầu xuẩn xuẩn rục động. Dường như chỉ cần ý niệm của hắn không cách nào giữ vững vị trí, sau một khắc, cỗ lực lượng kia thì sẽ chui ra, khống chế thân thể của hắn. Từ khi bản thể tông tiên thiên mật pháp thành công đến nay, hắn còn chưa bao giờ thu được trọng thương như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1633, Sử Lai Khắc chuẩn thần. Giữa không trung, thiên cổ điện đình trong tay bàn long côn trước chỉ, thản nhiên nói còn có ai. Chớ có cản rỡ, lão phu đến sẽ ngươi. Thanh âm trầm thấp vang lên, lúc trước đứng ở đường Vũ Lân bên trái lão giả chậm rãi bước ra một bước, nếu như nói trên thân thiên cổ điện đình tản ra là chiến thiên đấu địa khí tức, như vậy, vị lão giả này trên người tán phát ra, chính là một cỗ như núi cao nguy nga. Hắn chẳng qua là sải bước ra, mang cho thiên cổ điện đình cảm giác lại giống như là đang đối mặt một tòa núi non trùng điệp vậy, cái kia nguy nga đỉnh núi cao nhìn không thấy đỉnh. Chẳng qua là đứng ở nơi đó, chính là không có gì sánh kịp trầm ngưng cùng ổn trọng. Thiên cổ điện đình sắc mặt hơi đổi một chút, lúc trước đối phương một mực thu liếm khí tức, dùng về phần hắn cũng không thể đặc biệt rõ ràng cảm ứng được, nhưng lúc này, làm đối phương không giữ lại chút nào đem khí tức phóng thích đi ra thời điểm, sắc mặt của hắn cuối cùng đổi. Cực hạn đấu la, lại là một vị cực hạn đấu la, trọng yếu hơn chính là, này là một vị thứ thiệt chuẩn cấp độ sâu cực hạn đấu la à. Cho tới nay, trong lòng Thiên Cổ Điệt Đỉnh đối thủ lớn nhất đều là quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt, hắn cũng không rõ ràng lắm Long Dạ Nguyệt có hay không tiến vào chuẩn thần cấp độ rồi, nhưng nghĩ đến hẳn là không kém bao nhiêu. Nhưng hắn tự hỏi, cũng còn là có thể áp chế Long Dạ Nguyệt nửa bậc đấy. Lại không nghĩ rằng, khi hắn một kích trọng thương Đường Vũ Lân về sau, ra tới cũng không phải quang ám đấu la, mà là một vị đồng dạng mặt là Hoắc lão giả, lại là sự hiện hữu của chuẩn thần cấp độ. Lúc nào trên cái thế giới này cực hạn đấu la nhiều như vậy? Tăng thêm thánh linh đấu la cùng quang ám đấu la, Sử Lai Khắc học viện bên này, vậy mà cũng xuất hiện bốn vị cực hạn đấu la nhiều. Đơn thuần từ cực hạn đấu la số lượng đến xem, đã hoàn toàn không kém hơn phe mình rồi. Điều này sao có thể? Hắn cảm nhận được, Thiên Cổ Đông Phong tự nhiên cũng cảm thụ được rồi, hai cha con trong nội tâm không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, bị gài bẫy, nguyên bản chính chính đương đương dương mưu, hẳn là bị Sử Lai Khắc người mưu hại. Trước mặt vị này chính là chuẩn thần, coi như là tu vi không bằng Thiên Cổ Điện Đình, tại cùng tầng thứ trong chiến đấu Thiên Cổ Điện Đình tưởng muốn thắng hắn cũng quyết không có dễ dàng như vậy, mà đối phương còn có một quang ám đấu la đâu rồi, nếu như quang ám đấu la cũng đã đến chuẩn cấp độ sâu mà nói, bọn hắn bên này ít nhất phải hai tên cực hạn đấu la mới có thể ứng đối. Tuy nói bọn hắn bên này là có 5 cái cực hạn đấu la chiến lực, nhưng đối phương hai gã khác cực hạn đấu la cũng đủ để ứng đối rồi. Hiện tại Thiên Cổ Đông Phong duy nhất may mắn đúng là Đường Vũ Lân một đi lên đã bị phụ thân rất có thể là đánh chết, bằng không mà nói, chàng diện này thật vẫn rất khó nói. Ở chính diện đối lập thực lực phía dưới, phe mình còn thiếu một người, 5 cái cực hạn đấu la chiến lực cùng đối phương 4 cái cực hạn đấu la cơ bản ngang hàng. Đối phương còn có một không biết tên người trung niên cùng Hứa Tiểu Ngôn kia với tư cách khống chế hệ hồn sư. Bọn hắn liền cần dựa vào bổn phương khống chế hệ hồn sư để đối phó rồi. Đã đến cực hạn đấu la tầng thứ này, đoàn thể phối hợp hiệu quả ngược lại sẽ giảm yếu rất nhiều, bởi vì mỗi người thân thể chiến đấu lực đều quá mạnh mẽ, tưởng muốn phụ trợ người khác không phải là dễ dàng như vậy. Thiên Cổ Đông Phong lập tức hướng bên người huynh trưởng truyền âm nói, anh, cái kia ngũ thải về ngươi, ta đối phó thánh linh đấu la. Ta sẽ mau chóng bắt lại Nhã Lị, sau đó chúng ta dùng thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Thiên Cổ Thanh Phong gật đầu, hắn thật đúng là không muốn động thủ với Nhã Lị, người ta vừa trói lại hắn, lập tức công kích, luôn trong lòng có chút vấn đề. Vị này chính là đại lục đệ nhất trị liệu hồn sư, cho dù là truyền linh tháp bao giờ cũng không muốn bị diệt Sử Lai Khắc, thực sự không người nào nguyện ý đắc tội vị này. Uy danh của thánh linh đấu la, tại hồn sư giới sức ảnh hưởng, đây tuyệt đối là bất luận cái gì cực hạn đấu la đều không cách nào so sánh. Nàng thế nhưng là vạn gia sinh Phật tồn tại, Thiên Cổ Đông Phong, có dám một trận chiến không? Đúng lúc này, Sử Lai Khắc học viện phương diện, gào to một tiếng vang lên. Đang chuẩn bị hướng Nhã Lị phát ra khiêu chiến, Thiên Cổ Đông Phong sửng sốt một chút, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Lập tức, hắn giật mình chứng kiến, chủ động hướng chính mình phát ra khiêu chiến đấy, thình lình đúng là vị kia đứng ở chuẩn thần lão giả bên người, tướng mạo cùng hắn có 6-7 phần giống nhau người trung niên. Không thể nào, một người vô cùng kia không tốt ý niệm trong đầu lập tức hiện lên trong đầu của Thiên Cổ Đông Phong. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thì nhìn đến sau lưng đối phương, to lớn quang ảnh tùy theo sáng lên, 9 hồn hoàn phóng thích đồng thời. Trong lúc vô hình quang ảnh lập lòe, như là nhớ chuyện xưa bình thường lóe ra từng màn hư ảo sáng rọi, tư duy cụ tượng hóa. Cực hạn đấu la, Sử Lai Khắc học viện, đệ ngũ cực hạn, nơi xa các truyền thông quay chụp đến một màn này, đều bị không khỏi khiếp sợ, người chủ trì đám thậm chí đều có chút nói không ra lời. Điều này thật sự là làm cho người rất khó có thể tin. Lúc nào Sử Lai Khắc học viện thậm chí có 5 vị cực hạn đấu la rồi hả? Phải biết. Đây chính là tại Sử Lai Khắc học viện đã trải qua thí thần cấp đỉnh trang hồn đạo pháo đạn đánh đại tai nạn về sau, cả Sử Lai Khắc thành hoàn toàn bị diệt về sau. Sử Lai Khắc học viện vẫn còn có 5 vị cực hạn. Cho dù là truyền linh tháp, cũng chỉ là có thể tụ tập ra 4 vị cực hạn đấu la. Điều này sao có thể? 5 vị cực hạn đấu la, điều này có ý vị gì? Tại thống kê số liệu bên trong, toàn bộ đại lục cực hạn đấu la cũng liền chỉ có 10 mấy vị nhiều. Mà giờ này khắc này, Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp nhưng cộng lại đã có 9 vị ở chỗ này. Thậm chí, Sử Lai Khắc học viện còn có tối kiên định minh hữu Đường Môn. Đường Môn bên kia, còn có 2 vị cực hạn đấu la tồn tại a. Nói cách khác, Sử Lai Khắc học viện tăng thêm Đường Môn, khoảng chừng 7 vị cực hạn đấu la. Cái số này, thật sự là thật là đáng sợ. Truyền linh tháp tăng thêm chiến thần điện, đều gom góp không xuất ra 7 vị cực hạn đấu la tới. Thiên Cổ Điện Đình, Thiên Cổ Đông Phong phụ tử sắc mặt lúc này cũng đều âm trầm cực kỳ khó coi. Vô luận đối phương là mới vào cực hạn, vẫn có càng cao tầng thứ, vậy cũng là cực hạn đấu la à. Một vị cực hạn đấu la tồn tại, đủ để cải biến một cuộc chiến tranh. Bạch gia tỷ muội mặc dù có so sánh cực hạn võ hồn dung hợp kỹ, cái kia cũng không phải chân chính cực hạn đấu la, miễn cưỡng ngăn cản trong chốc lát coi như cũng được. Mà vị khống chế hệ hồn sư kia cũng không thể có thể đỡ nổi một vị cực hạn đấu la. Cực hạn đấu la nhiều một người, chiến đấu như vậy đánh như thế nào? Nguyên bản tất thắng cục diện, đột nhiên biến thành phải thua không thể nghi ngờ. Biến hóa như thế, thiên cổ Đông Phong quả thực khó có thể tưởng tượng. Vốn là hết thảy đều đang nắm giữ chứ. Làm sao lại như vậy? Làm sao sẽ a? Thiên cổ Điệt Đình sắc mặt âm trầm, còn chưa xin hỏi tên họ. Hắn vô luận cao cỡ nào ngạo, đối với đồng cấp bậc cường giả vẫn sẽ có cần thiết tôn trọng. Nguyên Ân Chấn Thiên mỉm cười, Sử Lai Khắc Học Viện Tân Tấn giáo sư, Hải Thần các thành viên, Nguyên Ân Chấn Thiên. Nghe xong hắn những lời này, sắc mặt của Thiên Cổ Điệt Đình liền càng khó coi rồi, nếu như đối phương chẳng qua là Sử Lai Khắc Học Viện mời tới giúp đỡ còn dễ nói, vô luận là dùng ngôn ngữ ép buộc, hay vẫn là tương lai đối kháng Sử Lai Khắc thời điểm, đều nhẹ nhõm một chút. Đây chính là một vị chuẩn thần a, mà khi đối phương nói ra Hải Thần các thành viên mấy chữ này thời điểm, Thiên Cổ Điệt Đình liền biết, không có may mắn rồi. Sử Lai Khắc Học Viện Tân Tấn giáo sư, Nguyên Ân Thiên Đáng. Không hề nghi ngờ, cùng Nguyên Ân Chấn Thiên đứng sóng vai đấy, đúng là Nguyên Ân Thiên Đáng. Này hai cha con, một số hai cực hạn, tại đây rất thời khắc trọng yếu, rốt cuộc vì Sử Lai Khắc đứng dậy. Thái Thản Cử Viên thêm tổ rời qua đã có một đoạn thời gian, sau khi đi tới nơi này, bọn hắn ngay lập tức sẽ thích nơi này. Mênh mông hải thần hồ cảnh sắc cực đẹp, Sử Lai Khắc thành tuy rằng không còn tồn tại, nhưng Sử Lai Khắc học viện xây dựng lại trong quá trình chính nghĩa thì được ủng hộ bọn hắn toàn bộ đều thấy rõ. Sử Lai Khắc phương đối mặt bọn hắn đến cũng là cực kỳ trọng thị, chuyên môn chuyển hải thần hồ bờ rất lớn một khu vực cho gia tộc bọn họ sử dụng. Tại bọn họ đến lúc tới, trụ cột kiến trúc cũng đã hoàn thành. Những thứ này vẫn không phải là trọng yếu nhất, quan trọng nhất là trong hải thần hồ sinh mệnh cổ thụ tồn tại. Nguyên Ân Chấn Thiên bị sinh mệnh cổ thụ cho phép, mỗi tháng có thể ở bên cạnh nó tu luyện cả ngày. Đây đối với Nguyên Ân Chấn Thiên sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, tuy rằng mỗi tháng chỉ có một thiên, nhưng ngày hôm nay bổ sung sinh mệnh năng, nhưng đủ để khiến hắn kế tiếp thời gian một tháng không tiêu hao hết. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1634, không đánh mà thắng chi binh. Chính hắn tính toán qua, nếu như một mực ở lại Sử Lai Khắc học viện bên này tu luyện, so với việc dĩ vãng, hắn ít nhất có thể quá nhiều sống 30 năm trở lên. Còn có cái gì so với cái này thay đổi lớn lực hấp dẫn sự tình sao? Hơn nữa sinh mệnh cổ thụ thông qua ý niệm truyền đưa cho hắn, chỉ cần gia tộc của hắn bên trong có người tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ, đều có tư cách ở bên người nó tu luyện. Vì cái gì Long Dạ Nguyệt có can đảm dùng trẻ tuổi diện mạo kỳ nhân, cũng là bởi vì nàng sinh mệnh lực vấn đề đã được đến giải quyết. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng sinh mệnh lực trôi qua. Sinh mệnh cổ thụ sống lại, mới là xây dựng lại Sử Lai Khắc chân chính hạch tâm a. Bởi vậy, bây giờ Nguyên Ân Chấn Thiên, thậm chí cả Thái Thản Cử Viên gia tộc, đối với Sử Lai Khắc học viện đều là khăng khăng một mực. Nguyên Ân Chấn Thiên mới vừa quyết định di chuyển thời điểm, trong gia tộc bao nhiêu còn có chút bất đồng thanh âm, nhưng lại tới đây, đã nhận được Sử Lai Khắc học viện cùng với Đường Môn Tư Nguyên bọn hắn, đã nhất trí cho rằng này là tộc trưởng rất quyết định anh minh. Ở chỗ này, Thái Thản Cử Viên gia tộc nhất định có thể phát triển tốt hơn, có càng viễn đại tương lai tươi sáng. Phải biết, từ gia tộc góc độ đến xem, bọn hắn hiện tại chính là Sử Lai Khắc mạnh nhất gia tộc a. Nguyên Ân Giả Huy là gia tộc tương lai, hiện tại cũng đã là hải thần các thành viên, trong gia tộc có hai hải thần các thành viên, này đủ để hiện ra Sử Lai Khắc đối với bọn hắn coi trọng. Bởi vậy, hiện tại Thái Thản Cử Viên gia tộc thì tương đương với đã hoàn toàn là Sử Lai Khắc học viện một phần. Đối với cái này, Long Dạ Nguyệt cùng Nhã Lị đều là vô cùng tán đồng. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện thiếu thốn nhất chính là ưu tú giáo sư, Thái Thản Cử Viên gia tộc có được hai vị cực hạn đấu la, loại này ẩn thế gia tộc tại toàn bộ đại lục cũng không có mấy. Nguyện ý toàn bộ gia nhập Sử Lai Khắc, đương nhiên là chuyện không thể tốt hơn nữa, nói là đưa than khi có tuyết cũng không đủ. Không chỉ là hai vị cực hạn đấu la, còn có nhiều như vậy vị phong hào đấu la, lại là đỉnh cấp võ hồn truyền thừa của Thái Thản Cử Viên, tương đương với hiện tại mạch này truyền thừa liền đều trở thành Sử Lai Khắc một phần, có trụ cột vững vàng tác dụng. Đường Vũ Lân có thể tiến cử như vậy một cái gia tộc đến đây, đối với Sử Lai Khắc phục hưng đương nhiên là có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa chỗ tốt nhất ngay tại ở, Thái Thản Cử Viên gia tộc tuy mạnh, cũng còn không đến mức có thể vượt trên lịch Sử Lai Khắc bản thân lực lượng trình độ, Sử Lai Khắc học viện còn có quang ám đấu la cùng thánh linh đấu la tỏa chấn, tăng thêm đương đại Sử Lai Khắc thất quái nhanh chóng quật khởi, trình thể thực lực hay là muốn rõ ràng cao hơn Thái Thản Cử Viên gia tộc đấy, hơn nữa Nguyên Ân Giả Huy cái tầng quan hệ này, song phương hoàn toàn có thể tín nhiệm lẫn nhau. Chớ nói chi là còn có Thái Thản Cử Viên lão tổ tông sự hiện hữu của Nhị Minh. Cho nên, bọn hắn đến về sau, rất nhanh thì dung nhập vào Sử Lai Khắc hệ thống bên trong, hơn nữa bị cả học viện tiếp nhận. Ngoại trừ Nguyên Ân Chấn Thiên bởi vì tuổi nguyên nhân, sẽ không trực tiếp tham dự vào dạy học, liền thân là cực hạn Nguyên Ân Thiên Đáng, hiện tại cũng chân chính chính là Sử Lai Khắc một tên lão sư. Nguyên Ân Thiên Thương đã ở ngoài viện làm lão sư, đi tới Sử Lai Khắc học viện về sau, Nguyên ân giả huy vị này bởi vì no bụng đả kích nặng nề mà trở nên âm úc nhị thúc, rõ ràng sáng sủa rất nhiều, thường xuyên cũng sẽ vừa nói vừa cười rồi. Thiên cổ điện đình nguyên bản thịnh vượng khí thế lúc này đã có vẻ hơi cứng lại, mặc dù bây giờ Sử Lai Khắc bên này thiếu một người, có thể thấy thế nào, trận này so đấu bọn hắn tưởng muốn chiến thắng đều có chút khó khăn. Đã đến bọn hắn tầng thứ này, cân nhắc lợi hại là một chuyện trọng yếu nhất, thật sự đánh nhau, nếu như không có thắng coi là, cũng không phải là thất bại đơn giản như vậy. Một khi có người bị thương nặng chứ, nhất là thiên cổ gia ba đại cực hạn đấu la đều ở chỗ này. Nói như vậy, cực hạn đấu la là rất khó bị thương tổn, nhưng nếu như đối thủ cũng đều là cực hạn đấu la cái này rất khó nói rồi. Hơn nữa, Sử Lai Khắc học viện cùng truyền linh tháp là có huyết hải thâm cừu đấy, quang ám đấu la long giả nguyệt lúc này hào quang trong mắt liền hiện ra, này với nàng mà nói cũng không phải một cuộc tranh tài đơn giản như vậy. Thiên cổ điện đình quay đầu nhìn về phía thiên cổ Đông Phong cảm giác không phải là đang do dự chứ. Thế nhưng là, ở thời điểm này buông tha cho, ta sao, hôm nay chiêu sinh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, kế hoạch lâu như vậy nhằm vào Sử Lai Khắc học viện áp chế không phải là lại phao thang sao. Đúng lúc này, trong lúc đó, một tiếng lạnh lót rồng ngâm tiếng vang lên, trên mặt đất, một vệt kim quang lập tức bôn ba dựng lên, tựa như kim long thăng thiên một dạng qua trong giây lát một lần nữa bay vào giữa không trung. Rực rỡ áo giáp màu vàng bao trùm toàn thân, tay cầm hoàng kim long thương, có thể không phải là Đường Vũ Lân sao? Làm thiên cổ điện đình không khỏi kinh hãi là, Đường Vũ Lân này chẳng những nhìn không ra có bất kỳ thương thế, hơn nữa khí tức so với trước kia còn cường đại hơn thêm vài phần. Làm sao có thể, mới vừa một ít dưới, rõ ràng cảm giác được liền xương cốt của hắn đều đập gãy rất nhiều cái a. Lúc này mới thời gian mấy lần hô hấp, hắn làm sao lại hoàn toàn khôi phục. Đường Vũ Lân mặc long nguyệt ngữ đấu khải một lần nữa thăng nhập không ở bên trong, khí tức cả người đều tùy theo tăng lên rất nhiều, dưới chân tiên huyết kim long lĩnh vực quầng sáng như ẩn như hiện, huyết quang lóe lên, liền bao trùm bổn phương bảy người, lập tức, mỗi cá nhân trên người đều nhiều hơn một tầng kim hồng sắc quang chóng mặt, chỉnh thể khí tức bay nhanh bay vụt. Chờ một chút, thiên cổ Đông Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, Đường Vũ Lân ánh mắt chuyển hướng, thiên cổ tháp chủ có lời gì nói. Thiên cổ Đông Phong đến bên cạnh phụ thân, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Đường Vũ Lân, không nghĩ tới Sử Lai Khắc vậy mà có nhiều như vậy vị cực hạn đấu la, hôm nay ở chỗ này, chúng ta song phương cộng lại, đã có vượt qua 10 vị cực hạn đấu la tầng thứ sức chiến đấu, nếu như toàn lực động thủ, chỉ sợ không gian đều sẽ bị tạm thời xé rách, một khi tạo thành không gian loạn lưu cùng nguyên tố phong bạo, sợ rằng sẽ lan đến gần phía dưới, thậm chí hình thời gian trưởng thành nguyên tố phong bạo. Này quyết không phải chúng ta muốn thấy được, không bằng hôm nay liền tới nơi này, chỉ cần Sử Lai Khắc chịu về còn chúng ta thần cấp cơ giáp, chuyện kia của hắn thì thôi, còn lại cơ giáp chúng ta tự hành sửa chữa. Đường môn chủ ngươi xem coi thế nào? Đường Vũ Lân lông mày nhướng lên, thản nhiên nói, hương sư vấn tội là các ngươi, lúc này nói được rồi lại là các ngươi. Tại sao phải tính chứ? Không gian loạn lưu ta xem chưa chắc sẽ xuất hiện, hơn nữa tại loại này phạm vi cao không chi chung, chúng ta Sử Lai Khắc đều có phòng ngự thủ đoạn. Thiên cổ Đông Phong hơi giận nói như vậy, ngươi là nhất định phải đánh cho. Đường Vũ Lân mỉm cười, khiêu khích lại không phải chúng ta. Còn nữa, lúc trước ta cũng đã nói, Sử Lai Khắc vùng trời quốc gia không thể xâm phạm, những lời này từ lúc 2 vạn năm trước thì có, đây là quy củ của Sử Lai Khắc học viện. Lưu vị kia một mệnh, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân, còn muốn thứ đổ vật. Thiên cổ Đông Phong trong mắt hàn quang đại phóng, mặt khác cơ giáp tổn thất, vẫn có thể dùng phụ cận để cân nhắc, thế nhưng là thần cấp cơ giáp cũng không phải đơn giản như vậy a. Chế tác một bộ thần cấp cơ giáp nói dễ vậy sao? Mặc dù không bằng một bộ tứ tự đấu khải, nhưng là tuyệt đối so với tam tự đấu khải chân quý hơn nhiều lắm, cơ giáp sư hiệp hội vì kia là vì truyền linh tháp mà ra mặt, phần này tổn thất chỉ có thể coi là ở trên đầu bọn họ, thiên cổ Đông Phong sao có thể không thịt đau chứ? Thế nhưng là, địa thế còn mạnh hơn người, Đường Vũ Lân trở về, giống như là hù dọa lạc đà cuối cùng một cọng rơm, ở đối phương có ngũ đại cực hạn đấu la dưới tình huống, truyền linh tháp bên này như thế nào cũng không khả năng đạt được trận này 7-7 thắng lợi. Nếu quả như thật là đánh thua, cái kia mất mặt cũng không chỉ là truyền linh học viện, truyền linh tháp danh vọng tất nhiên sẽ đã bị đả kích khổng lồ, đây là hắn không có khả năng thừa nhận. Được, hôm nay tới đây thôi, còn nhiều thời gian, lại tới thỉnh giáo. Thiên cổ Đông Phong hướng Đường Vũ Lân vừa chắp tay, vung tay lên, chúng ta đi. Vô luận địa vị của thiên cổ điện đình cao bao nhiêu, hiện tại truyền linh tháp tháp chủ hay vẫn là thiên cổ Đông Phong, khi hắn kêu gọi, truyền linh tháp một đoàn người quay đầu liền đi, trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên trên mặt Đường Vũ Lân, nhìn xem truyền linh tháp mọi người bóng lưng rời đi, hắn cất cao giọng nói, không tiến. Đã xong, không có đánh nhau, liền đụng đụng một cái liền đã xong, tất cả truyền thông đều trợn tròn mắt, bọn hắn mới vừa vận dụng tất cả tuyên truyền cử đạo đến tuyên truyền trận này so đấu a. Nhưng này còn không có đánh, liền đã xong, từ đầu tới đuôi, cũng chỉ có Đường Vũ Lân bị một gậy rơi đập. Sau đó truyền linh tháp người liền ảo não rút lui, thần cấp cơ giáp cũng không cần. Tất cả truyền thông người chủ trì đều trầm mặc, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, truyền linh tháp đây là nhận túng à. Tại rõ ràng cực hạn đấu la không bằng sử lai khắc dưới tình huống, bọn hắn lựa chọn tránh lui, mà không phải liều mạng. Thiên cổ Đông Phong cố nhiên là có được giãn được, thể hiện ra nhất đại kiêu hùng lòng dạ. Nhưng mà, vô luận nói như thế nào, đây đều là truyền linh tháp rút lui. Dù là không có nhận thua, cái đó và thua cũng không có gì khác biệt. Càng làm cho người ta khiếp sợ hay vẫn là thực lực của sử lai khắc học viện bên này, lúc nào, này mới vừa xây lại sử lai khắc, thì đã có 5 vị cực hạn đấu la rồi hả? Sử lai khắc nội tình, lại đến như vậy sao? Ai cũng biết sử lai khắc cùng truyền linh tháp như nước với lửa, tại dạng này có rõ ràng ưu thế dưới tình huống, bọn hắn cũng không có kiên trì nhất định phải cùng truyền linh tháp hoàn thành trận đại chiến này lại là vì cái gì chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1635, sử lai khắc ẩn núp quá sâu. Những nghi vấn này thật sự là nhiều lắm, thế nhưng là, các truyền thông đều từ truyền linh tháp cái kia đắc được đến chỗ tốt, thời điểm này cũng không có thể chủ động đi hắc truyền linh tháp à. Sau trầm mặc ngắn ngủi, chỉ có thể là dùng các loại lập lờ nước đôi ngôn ngữ để che giấu trận đấu này truyền linh tháp yếu thế. Khốn khiếp, thiên cổ điện đình một bên bay trở về, một bên tức giận nảy ra, hắn mặc dù tuổi tác đã lớn, nhưng tính khí này nhưng là già những vẫn cường mãnh. Thiên cổ Đông Phong mặt cười khổ, thật nghĩ không ra sử lai khắc là từ đâu lấy ra ba vị này cực hạn đấu la đấy. Bọn hắn ẩn núp thật sự là quá tốt rồi, này đều là của ta sai, ta sẽ mau chóng điều tra rõ ràng cái kia mấy người tình huống cặn kẽ. Thiên cổ điện đình cả giận nói, bây giờ nói những thứ này còn có cái gì dùng. Thua liền là thua rồi, thật sự là mất mặt, sử lai khắc nhất định là có thủ đoạn gì có thể lung lạc những người này, đường vũ lân kia là chuyện của thần tượng hẳn là thật sự, đây mới là phiền toái lớn nhất. Vô luận dùng thủ đoạn gì, đều phải nhanh một chút đem đường vũ lân này giải quyết hết, bằng không mà nói, tương lai sử lai khắc nhất định có thể đủ tái hiện kiểu cũ. Năm vị cực hạn đấu la, mang cho truyền linh tháp áp lực cực lớn, sử lai khắc có được thực lực như vậy, đã để cho hắn đám không thể như lúc trước kế hoạch như vậy hạn chế hồn linh bán ra. Nếu không người ta năm vị cực hạn đấu la tìm tới tận cửa rồi làm sao bây giờ? Ngăn cản không chống đỡ được là một chuyện, phải có tổn thất bao lớn. Truyền linh tháp cố nhiên là đại lục tổ thứ nhất dệt, có cường đại nhất tài nguyên, nhưng vô luận là mỗi một tòa truyền linh tháp hay vẫn là vạn thú đài bản thân, đều cũng có thật thể tồn tại, nếu như sử lai khắc thật sự không tiếc kéo hạ diện tử, vận dụng những cường giả này đối tượng lời nói, vậy làm phiền có thể đã tương đối lớn. Tại thực lực đối phương đủ mạnh dưới tình huống, sợ ném chuột vỡ bình ở bên trong, bọn hắn căn bản cũng không dám làm cái gì à. Đây mới là để cho thiên cổ điện đình rất chuyện buồn bực. Thiên cổ Đông Phong lông mày nhíu chặt, nói, phụ thân, ngài cũng đừng quá lo lắng, chúng ta trước điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Mà lúc trước chúng ta tạo thế vẫn đưa đến tác dụng đấy, cuối cùng, học viện chúng ta cũng đã thu nhận rất nhiều đệ tử, tổng số lượng nếu so với sử lai khác nhiều. Đối với học viện mà nói, không có gì so với sinh nguyên chuyện trọng yếu hơn. Chờ chúng ta điều chỉnh xong về sau, sang năm lại tiếp tục nhằm vào bọn họ, dành với bọn hắn đệ tử, có như vậy vài năm, ít nhất truyền linh học viện chúng ta cũng sẽ không thua sử lai khắc học viện. Đến lúc đó, bọn hắn đại lục đệ nhất học viện tên tuổi không bảo vệ được, cuối cùng vẫn không thể giống như trước kia đấy. Thiên cổ điện đình lạnh lùng nhìn hắn một cái, trước điều tra rõ ràng cái kia ba tên cực hạn đấu la lai lịch rồi hãy nói mặt khác. Ta đi trở về, nói xong câu đó, vị chuẩn thần này phải tay áo bỏ đi. Thiên cổ Đông Phong thầm than một tiếng, hắn biết, đây là phụ thân đã đối với chính mình bất mãn hết sức biểu hiện. Thiên cổ Thanh Phong thậm chí ngay cả lời cũng không có nói nhiều một câu, liền ôm thê tử đã đi ra, hắn càng thêm bất mãn, thê tử trọng thương, kết quả cuối cùng còn ảo não đã trở về, hắn sao có thể không phiền muộn. Chỉ có Thiên Phượng Đấu La Lãnh Giao Thù than nhẹ một tiếng, nói, Đường Vũ Lân đứa nhỏ này, thật là quá giỏi a. Thiên cổ Đông Phong quay đầu nhìn nàng một cái, nói, nếu như không phải là Nana bế quan, hôm nay ai thắng ai thua còn khó nói. Nana có hay không đã nói với ngươi, lúc nào có thể đột phá cực hạn. Lãnh Giao Thù trầm giọng nói, cái này lại không thể thúc giục, Nana có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới loại cảnh giới này đã vượt qua chúng ta dự chủ. Thiên cổ Đông Phong than thở một tiếng, không là ta gấp, mà là đang đời sau bên trong, có thể áp chế Đường Vũ Lân đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Nana rồi. May mắn, hạnh tốt cái gì, Lãnh Giao Thù nghi ngờ hỏi. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, vừa nghĩ tới sự kiện kia, tâm tình của hắn cuối cùng là khá hơn một chút. May mắn cổ Nguyệt Na đã hoàn toàn là người mình, bằng không mà nói, nàng nếu là thật cùng Đường Vũ Lân kia có quan hệ gì, mới là càng thêm chuyện phiền phức. Tiếp tục đề cao học viện phúc lợi, ta cũng không tin, bằng vào thật nhiều phúc lợi liền không chiêu thu được cao cấp nhất đệ tử. Thiên cổ Đông Phong trầm giọng nói, theo xem như nện tài nguyên, nện nội tình, trận này chiêu sinh giải thi đấu, hắn cũng nhất định phải đạt được thắng lợi. Sử lai khắc học viện mọi người lăng không rơi xuống đất, nhìn đối phương đi xa bóng lưng, trong lòng Đường Vũ Lân cũng là thầm nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn bên này cuối cùng là lấy được kết quả như đã đoán trước. Cuối cùng này một cuộc trên thực tế hắn cũng không nguyện ý đánh, không vì cái gì khác, chủ yếu là vì mới vừa xây lại Sử Lai Khắc, bên này ngươi tới gần Sử Lai Khắc học viện, tới gần Hải Thần Hồ, phòng ngự hệ thống hiện tại vẫn chưa hoàn thiện, một khi có chỗ phá hư, lúc trước rất nhiều tâm huyết liền uổng phí. Hơn nữa hắn cũng lo lắng truyền linh tháp bên kia cho cùng rứt dậu, vạn nhất nếu là thương tổn tới phía dưới gia trưởng cùng đệ tử đó chính là hắn càng không muốn thấy rồi. Cho nên, trước mặt tất cả đều là chăn đệm, chính là vì cuối cùng trận này không đánh mà thắng chi binh. Đồng thời, cũng là hướng toàn bộ đại lục bày ra Sử Lai Khắc thực lực cường đại, lại để cho những cái kia báo lại tên Sử Lai Khắc các học viên càng có lòng tin. Ngũ đại cực hạn đấu la tồn tại, đã làm vốn là rất nhiều vấn đề đều không còn là vấn đề, hơn nữa đương đại Sử Lai Khắc thất quái những thứ này thế hệ trẻ thực lực bày ra, đầy đủ biểu hiện ra Sử Lai Khắc dạy học năng lực. Những thứ này đều là bọn hắn tỉ mỉ sắp đặt tốt đẹp. Kết thúc chiến đấu, truyền linh tháp thôi lui, căn bản không cần bọn hắn nói cái gì, những gia trưởng kia đám cũng đã lập tức mang theo đứa trẻ chen lấn đi ghi tên. Trận chiến ngày hôm nay về sau, xây lại Sử Lai Khắc học viện mới tính là chân chính đứng vững bước chân, kế tiếp thì nhìn tân sinh tình huống. Tân sinh tố chất như thế nào, đem quan hệ lấy tương lai. Nhất là đây là Sử Lai Khắc xây dựng lại sau nhóm thứ nhất tân sinh. Vũ Lân, không có sao chứ? Nguyên Ân Chấn Thiên Ân cần hỏi han. Đường Vũ Lân mỉm cười nói, không có việc gì, ngài yên tâm đi. Bất quá thực lực của Thiên Cổ Điện Đình này thật tốt mạnh, mới vừa một ít hạ bộc phát, quả thực là để cho ta chịu điểm khổ. Nhã Lị mỉm cười nói với Nguyên Ân Chấn Thiên, yên tâm đi Chấn Thiên miện hạ, ta đây một làm mẹ đều không nóng nảy, hắn lại làm sao có thể có việc. Vừa nói, nàng cười híp mắt nhìn về phía Đường Vũ Lân, mẫu tử bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra hội ý mỉm cười. Tên kia tướng mạo xấu xí người trung niên lúc này cũng đi tới trước, nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới Đường Vũ Lân, nói, làm sao có thể. Một ít hạ ta rõ ràng cảm giác được ngươi đã bị thương a. Ngươi này khôi phục năng lực cũng quá nghịch thiên rồi a. Không, đây cũng không phải là khôi phục năng lực có thể khôi phục như cũ mới đúng a. Ngươi sẽ không lưu lại cái gì nội thương chứ? Đường Vũ Lân cười khổ lắc đầu, không biết, ngài yên tâm đi. Đối với cái này vị, trên thực tế tâm tình của Đường Vũ Lân là khá là phức tạp. Nguyên bản tại trong kế hoạch của hắn, cũng là không có vị này. Vị này chính là trước đây không lâu, mới vừa đến Sử Lai Khắc. Các chủ, có người tìm ngài. Đường Vũ Lân mới vừa chấm dứt hết mỗi ngày đoán tạo, chuẩn bị đi ăn bữa ăn tối thời điểm, đã từng là nội viện đệ tử, hiện tại cũng đã trở thành ngoại viện thầy Dương Niệm Hà đã tìm được hắn. Dương Niệm Hà có kim gấu tên hiệu, đã từng cũng là Sử Lai Khắc học viện cái kia một đời học viên ưu tú, đơn giản mà nói, nếu như không có Đường Vũ Lân bọn hắn mấy cái, đám người hắn cùng Vũ Ti Đoá, tuyệt đối sẽ là thế hệ này người nổi bật. Bọn hắn vẫn luôn dùng Đường Vũ Lân làm mục tiêu tại khắc khổ tu luyện, không biết làm sao gặp gỡ bất đồng, Đường Vũ Lân tốc độ tăng lên thật sự là quá là nhanh, mọi người sự chênh lệch cũng càng ngày càng lớn. Hiện tại bọn hắn trong nhóm người kia, tu vi cao nhất Vũ Ti Đoá cũng đã đạt đến hồn đấu la cấp độ, Dương Niệm Hạ mình cũng tu luyện đến 79, khoảng cách bát thập cấp hồn đấu la một bước ngắn. Khi hắn cái tuổi này có thể tu luyện đến hắn loại trình độ này, đã là phượng mao lân giác. Thế nhưng là, chỉ cần là vừa nghĩ tới Đường Vũ Lân, hắn liền một điểm lực lượng cũng không có. Tu vi của Từ Du Trình cùng Lạc Quế Tinh sấp xỉ hắn, đều còn chưa tới hồn đấu la cảnh giới, đây là những năm này khổ tu kết quả. Bích Xà Trịnh Di Nhiên ngược lại có gan cái sau vượt cái trước cảm giác, vài ngày trước mới vừa đột phá level 80, thành tựu hồn đấu la cảnh giới. Hiện tại bọn hắn thế hệ này coi như là tất cả đều trưởng thành, Sử Lai Khắc xây dựng lại, bọn hắn tự nhiên cũng đều trở thành ngoại viện lão sư. Không có cách nào hiện tại nhân thủ khuyết thiếu, cũng chỉ có thể như thế. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1636, Kỳ Lân đấu la tồn tại. Có người tìm ta, Đường Vũ Lân cảm thấy nghi hoặc. Vâng, một người trung niên, nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dạng đi, tướng mạo không phải là quá đẹp đẽ. Dương Niệm Hạ nói ra, đa tạ, ta đây đi xem, người ở nơi nào. Đường Vũ Lân hỏi, được đưa tới phòng họp, bất quá, người này có chút kỳ quái, ta nhìn không ra sâu cạn. Dương Niệm Hạ nói nhỏ, ừ, có thể làm cho tiếp gần hồn đấu la tầng thứ Dương Niệm Hạ đều nhìn không ra trước người, như vậy, người này tu vi cảnh giới nhất định không thấp, rất có thể là phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Ngoại lai phong hào đấu la muốn tìm chính mình. Bất quá, nơi này là Sử Lai Khắc học viện, ngược lại là không có gì có thể lo lắng địa phương. Đường Vũ Lân để cho Dương Niệm Hạ gấp đi trước, từ đi tới đến học viện chủ giáo học lâu trong phòng họp. Hắn mới vừa vào phòng họp chứng kiến người kia thời điểm, cũng không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn chẳng thể nghĩ tới, đến đây tìm kiếm mình vậy mà lại là vị này. Kỳ Lân miện hạ, ngày sao lại tới đây? Ngồi tại trong phòng họp vị này, tướng mạo có thể sẽ không là có chút xấu xí đơn giản như vậy, trên mặt hắn dài có thật nhiều vảy dày đặc, đủ mọi màu sắc, khiến cho bản thân khuôn mặt nhìn qua thập phần dữ tợn, lúc trước Dương Niệm Hạ đối với hắn hình dung đã coi như là tương đối khách khí. Tại Đường Vũ Lân sau khi vào cửa hắn cũng đã cảm thấy, đứng người lên đang nhìn hắn. Ta là không thể không đến à? Ta tới hỏi ngươi sự kiện. Người này, có thể không phải là ban đầu ở Tinh La Đế Quốc trong ngũ thần chi quyết cùng Đường Vũ Lân đại chiến một trận, có thể lương thân thế kỳ lân đấu la đồng vũ sao? Đường Vũ Lân tuyệt đối không thể tưởng được, tại lúc trước Tinh La Đại Lục từ biệt về sau, vậy mà lại ở chỗ này gặp lại hắn. Sắc mặt của Đồng Vũ nhìn qua có chút mỏi mệt, dùng hắn cực hạn đấu la tầng thứ tu vi, này hiển nhiên là không quá bình thường trạng thái. Ngày trước hết mời làm, có chuyện gì cứ hỏi. Đường Vũ Lân vội vàng mời Đồng Vũ ngồi xuống, ở đối diện hắn cũng ngồi xuống. Hắn hết sức tò mò, vị này làm sao sẽ tìm tới nơi này. Đồng Vũ chính là cực hạn đấu la cấp độ, thân thế thê lương, lúc trước đã từng vì tự tác quá khứ phạm sai lầm, nguyện ý đem tự thân tu vi toàn bộ ngưng tụ tại trên một viên ngũ hành kỳ lân châu chuyển đưa cho thụ hải hậu nhân. Về sau bị Đường Vũ Lân ngăn trở, này mới còn sống, hắn hẳn là đến đấu la đại lục tìm kiếm lúc trước người yêu hậu nhân mới đúng. Những ý niệm này tại Đường Vũ Lân trong đầu từng cái nổi lên. Phụ thân của ngươi, có phải hay không gọi Đường Tư Nhiên? Đồng Vũ câu nói đầu tiên đem Đường Vũ Lân hỏi sửng sốt. Đường Vũ Lân phản ứng thứ nhất chính là lập tức ngồi ngay ngắn, trong đôi mắt toát ra vẻ cảnh giác, kỳ lân miện hạ, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Đồng Vũ gượng cười, ngươi trước chớ khẩn trương, ta liền hỏi ngươi, phụ thân ngươi là không gọi là Đường Tư Nhiên. Đường Vũ Lân hơi nhíu mày, không sai, chính vâng. Đồng Vũ đột nhiên giơ tay lên, dùng sức vỗ một cái trán của chính mình, hai con ngươi lập tức trở nên ẩm ướt, tạo hóa trêu người, thật là tạo hóa trêu người a. Đường Vũ Lân càng là không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ của Đồng Vũ, trong lòng hắn cũng không nhịn đã có chút suy đoán, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể nào, kỳ lân miện hạ, ngài chuyện này. Đồng Vũ ánh mắt hết sức phức tạp nhìn xem Đường Vũ Lân, vậy thì đúng rồi. Phụ thân ngươi chính là người ta muốn tìm. A, Đường Vũ Lân mãnh liệt đứng lên, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, kinh ngạc nhìn Đồng Vũ, trong khoảng thời gian ngắn, nói không ra lời. Phụ thân là người hắn muốn tìm, điều này có ý vị gì? Có nghĩa là, bà nội của chính mình chính là Đồng Vũ đã từng là người yêu, cũng tức là này trường bi kịch nhân vật chính. Trong đầu lập tức nhớ lại chính mình khi còn bé đủ loại, đúng à? Phụ thân giống như cho tới bây giờ đều không đề cập qua có quan hệ với gia gia, nãi nãi chuyện tình, tại trong ấn tượng của chính mình, cũng cho tới bây giờ cũng chưa từng có cái gì thân thích. Mẫu thân bên kia còn dễ nói, chính mình biết mẫu thân là cô nhi, cho nên không có thân thích bình thường, mà mình cũng đã từng hỏi phụ thân mình có hay không nãi nãi, mỗi lần phụ thân đáp lại luôn sắc mặt hết sức khó coi, nhiều lần, mình cũng liền không dám hỏi nữa rồi. Nhìn xem Đồng Vũ, trong khoảng thời gian ngắn Đường Vũ Lân tay chân có chút luống cuống. Nếu như hắn nói là sự thật, như vậy, cũng là đồng nghĩa với, trước mặt Đồng Vũ chính là sát hại chính mình con bà nó cửu nhân a. Đây chính là thâm cửu đại hận. Thế nhưng là, hắn lại không tự chủ nhớ lại Đồng Vũ lúc trước tại Tinh La Đế Quốc nói những lời kia. Này trường bi kịch có thể trách ai? Ai là chân chính đầu sỏ gây nên? Là hắn sao? Vẫn là mình chưa từng gặp mặt nãi nãi, cũng hoặc là vận mệnh. Trong lúc nhất thời, hai người nhìn xem lẫn nhau, đều có chút nói không ra lời. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Đồng Vũ mới thở dài một tiếng, trước tiên mở miệng, nói, Đường môn chủ, ngươi không cần khó xử cái gì, ta nếu như một mực đang tìm kiếm, ngươi nên tin tưởng, ta thì có giải quyết vấn đề tâm. Mới vừa đến đấu la đại lục thời điểm, ta coi như là hai mắt mù mờ, không có đầu mối. Về sau thật vất vả bắt đầu có một chút manh mối, ta bắt đầu tìm kiếm lúc trước người liên quan, qua lâu như vậy, rốt cuộc tìm hiểu nguồn gốc đã tìm được một ít manh mối. Mà những đầu mối này, mãi cho đến ngươi đã từng trải qua học viện mới thôi. Ta đi ngươi trước kia ra, tại đó ta gặp được một vị thợ rèn, hỏi thăm sau hắn, mới biết tên của ngươi. Nghe hắn nói nơi đây, Đường Vũ Lân lập tức khẩn trương lên, ngươi không có thương hại hắn chứ? Đồng Vũ chặn lại nói, đương nhiên không, bất quá ta cũng không còn nói với hắn lời nói thật, ta chỉ nói là, ta là Đường Tư Nhiên một cái trưởng bối, hồi lâu đã không có tin tức, cho nên đến tìm kiếm hắn. Hắn mới nói với ta Đường Tư Nhiên vợ chồng đã biến mất đã lâu rồi, nhưng ngươi cũng tại Sử Lai Khắc học viện, hiện tại càng là Đường môn môn chủ. Nhìn ra được, hắn thực vì ngươi kiêu ngạo. Đường Vũ Lân thở sâu, hắn là lão sư của ta. Đồng Vũ thở dài một tiếng, chuyện của ta ngươi cũng biết, thật là tạo hóa trêu người a. Thật không nghĩ tới, lúc trước ta từ bản thân chắt lọc ngũ hành kỳ lân châu dĩ nhiên là đúng đích, khi đó giao cho ngươi, ta coi như là có thể xong hết mọi chuyện rồi. Ta hiện tại chỉ có một tâm nguyện, cầu ngươi để cho ta gặp một chút Đường Tư Nhiên, ta nghĩ tại trước mặt hắn sám hối, nhưng người kế nhiệm do hắn xử trí là được. Đây là ta duy nhất tâm nguyện. Nhìn xem Đồng Vũ, tinh thần của Đường Vũ Lân trở nên hoảng hốt. Trước mặt vị kỳ lân đấu la này tại chính mình thừa nhận phụ thân đúng là Đường Tư Nhiên về sau, biểu lộ rõ ràng buông lỏng xuống, toàn bộ người tựa hồ cũng trở nên bình thường trở lại, có thể loại cảm giác này Đường Vũ Lân lại cũng không thoải mái. Có lẽ là vào trước là chủ, tại lần thứ nhất lúc gặp mặt liền đối với hắn có rất nhiều đồng tình, lúc này sự tình vậy mà phát sinh trên người chính mình lúc, hắn rõ ràng nên xuất hiện hận ý đúng là cũng không mãnh liệt. Cha ta hắn, đã qua đời. Đường Vũ Lân theo bản năng nói ra, tuy rằng hắn biết dưỡng phụ Đường Tư Nhiên rất có thể tại một cái thế giới khác bị mình thân sinh phụ thân phục sinh, nhưng hắn căn bản không có khả năng đem phụ thân mời đi ra à. Đồng Vũ ngẩn ngơ, thất thanh nói, làm sao lại qua đời chứ? Chẳng lẽ là bởi vì ta? Đường Vũ Lân nói, ít nhất cái chết của phụ thân không có quan hệ gì với ngươi, ngươi suy nghĩ một chút, ta đều lớn như vậy. Nếu như là vì chuyện ban đầu, lại tại sao có thể có ta? Cha mẹ của ta đều là chết ở Thánh Linh Giáo Tứ Đại Thiên Vương trong hắc ám huyết ma tay. Đồng Vũ trong lúc nhất thời đã hoàn toàn ngốc trệ, hắn khổ tìm lâu như vậy, không nghĩ tới nhưng đã nhận được như vậy một đáp án, trong lúc nhất thời mặt xám như cho, thất thần tự nhủ, làm sao lại chết rồi? Làm sao lại chết cơ chứ? Liền để cho ta sám hối cơ hội đều không có a. Vì cái gì, trời cao ngươi muốn đối với ta như vậy? Cho dù là muốn chết, ngươi cũng không để cho ta thoải mái chết sao? Ta phạm sai, chẳng lẽ lại không thể có cái cơ hội chuộc tội sao? Đường Vũ Lân cũng là không còn gì để nói, hắn bây giờ căn bản không biết nên thế nào đối mặt người trước mắt này rồi. Đồng Vũ nếu như là tội ác tài trời chi nhân ngược lại còn dễ nói, hắn sẽ đem hết toàn lực vì chưa từng gặp mặt nãi nãi báo thù. Thế nhưng là, Đồng Vũ cùng nãi nãi sự việc của nhau ai đúng ai sai. Huống chi, trước mắt vị Kỳ Lân đấu la này chính là một lòng muốn chết, thậm chí chỉ cần mình một câu là hắn có thể chết tại trước mặt chính mình. Này ngược lại là để cho Đường Vũ Lân không biết nên xử lý như thế nào tình huống như vậy. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1637, Y Tử Trần. Đồng Vũ mình cũng là ánh mắt đờ đẫn sau nửa ngày, sau đó mới lần nữa nhìn về phía Đường Vũ Lân, mà thôi. Không thấy được hắn, nhìn thấy hậu nhân của hắn cũng giống như vậy. Ta cái này mệnh đúng là vẫn còn thuộc về của ngươi, có lẽ, lực lượng của ta với ngươi mà nói cũng không có tác dụng gì. Nhưng ta hay là cho ngươi đi, ngươi nguyện ý xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào được rồi. Vừa nói, trên thân Đồng Vũ khí cơ bừng bừng phấn chấn, muốn động thủ với chính mình. Chờ một chút, Đường Vũ Lân đuổi vội vàng kêu lên. Đồng Vũ cười khổ nói, đây là ta tâm nguyện cuối cùng, ngươi cũng không cần khuyên gì, Tinh La chuyện sau đó ta đều nghe nói, ngươi là người tốt. Nếu như ngươi cảm thấy ta chết ở chỗ này sẽ làm ô uế đại lục đệ nhất học viện này, chuyển sang nơi khác cũng được. Đường Vũ Lân thở sâu, cố gắng áp chế thoáng một phát tâm tình của chính mình, Kỳ Lân miện hạ, ngươi đừng vội chết. Thản nói vô ích, lúc trước chuyện của ngươi cùng ta nãi nãi ta cũng chỉ là nghe xong lời một bên của ngươi, nhưng ngươi bây giờ một lòng muốn chết, cũng để cho ta minh bạch, lời của ngươi nói có rất nhiều tính là chân thật. Mười mấy năm trước chuyện tình ta không có biện pháp phán đoán. Nhưng mà, nếu như ngươi lại chết như vậy, trong nội tâm của ta sẽ rất không thoải mái. Ta không thể lời nói nhẹ nhàng tha thứ, không bằng như vậy đi, bất kỳ cái gì lỗi đều có chuộc tội khả năng. Phụ mẫu ta chết ở hắc ám huyết ma tay, chỉ cần ngươi tương lai có thể giết hắn, vì phụ mẫu ta báo thù, ban đầu ân oán liền xóa bỏ. Coi như là bà nội ta còn sống, tin tưởng cũng sẽ nguyện ý như thế. Đồng Vũ sừng sốt một chút, báo thù, vì cha mẹ ngươi báo thù sao? Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng là như thế. Ngươi có bằng lòng hay không? Đồng Vũ than thở một tiếng, ngươi là nàng duy nhất hậu nhân, ta cái này mệnh đều là của ngươi, có cái gì không được đấy. Chẳng qua là, cái này có phải hay không lợi cho ta quá rồi. Vài chục năm nay, tâm của ta một mực ở thống khổ cùng sám hối trong tra tấn. Ta, Đường Vũ Lân cắt ngang lời của hắn, phần này tra tấn kỳ thật mới là đối với ngươi lớn nhất trừng phạt. Được rồi, liền quyết định như vậy, ngươi trước ở lại Sử Lai Khắc học viện, Thánh Linh Giáo đồng dạng cũng là chúng ta Sử Lai Khắc đại địch. Tương lai chúng ta nhất định sẽ cùng Thánh Linh Giáo tính tổng nợ đấy. Chính ngươi cũng không khả năng tìm được hắc ám huyết ma kia, lúc nào chúng ta cùng Thánh Linh Giáo đại chiến, ngươi liền cùng với ta đi đi. Đồng Vũ trầm mặc một lát về sau, nói, được rồi, ta cái này mệnh là của ngươi, ngươi lúc nào tưởng muốn liền lúc nào cầm lấy đi. Cái khác ta cũng không nói nhiều, phiêu bạt lâu như vậy ta cũng mệt mỏi, dù sao ngươi xem đó mà làm thôi. Đồng Vũ chính là như vậy bị Đường Vũ Lân lưu tại Sử Lai Khắc học viện đấy, giống như hắn chỗ hứa hẹn như vậy. Đường Vũ Lân làm sao an bài hắn thì nghe thế đó, nói để cho hắn gia nhập Sử Lai Khắc hắn liền gia nhập, để cho hắn nay ngày trước đến dự thi hắn liền dự thi. Cùng vừa lúc tới so sánh với, ít nhất hiện tại vị Kỳ Lân đấu la này trên mặt mệt mỏi đã biến mất rồi. Đối với Đường Vũ Lân, hắn là từ trong thâm tâm ân cần, nói theo một ý nghĩa nào đó, Đường Vũ Lân xem như tinh thần của hắn ký thác. Đường Vũ Lân vì cái gì có thể hoàn hảo không hao tổn một lần nữa xuất hiện trên chiến trường? Vì cái gì dũng cảm đi thừa nhận một vị chuẩn thần cấp độ cực hạn đấu la công kích? Đây đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì, hắn còn có một vị trị liệu năng lực càng tại Nhã Lị trên người bảo hộ. Sinh mệnh cổ thụ, với tư cách tự nhiên chi tử, hắn vì sinh mệnh cổ thụ mang đến đầy đủ khổng lồ sinh mệnh năng lượng, lại để cho sinh mệnh cổ thụ một lần nữa sống lại, với tư cách hồi quý, ngoại trừ sinh mệnh năng lượng bản thân ra, sinh mệnh cổ thụ trên người hắn ký thác đặc thù lực lượng, có thể tùy thời đem Đường Vũ Lân truyền tống về bên cạnh mình, Sinh mệnh cổ thụ chính là cả đấu la đại lục sinh mạng nguồn suối, có nó ở đây, Đường Vũ Lân muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thân phận của tự nhiên chi tử này hắn, tại sinh mệnh chi chủng một lần nữa mọc rễ nảy mầm, hơn nữa một lần nữa sinh giải ra sinh mệnh cổ thụ về sau mới đưa tác dụng trình độ lớn nhất phóng đại. Trừ phi sinh mệnh cổ thụ sinh mệnh năng lượng lần nữa khô kiệt, bằng không mà nói, chỉ cần là Đường Vũ Lân còn tại trên đấu la đại lục, là hắn có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu bị truyền tống đến sinh mệnh cổ thụ bên người, trị liệu khôi phục. Thân là Đường môn môn chủ, Sử Lai Khắc học viện trên thân hải thần các chủ hắn trách nhiệm trọng đại, làm sao có thể cầm tánh mạng của chính mình đùa thôi. Trận chiến ngày hôm nay, đầy đủ mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Chính hai mặt đối với một vị chuẩn thần không hề lưu thủ toàn lực nhất kích, loại này quá trình đối với tu luyện tới hắn cái cảnh giới này hồn sư mà nói có thể nói là di túc chân quý, lần này kinh nghiệm sẽ để cho hắn kế tiếp trong tu luyện có trợ giúp rất lớn tác dụng. Bây giờ Sử Lai Khắc, có thể nói tươi tốt phồn thịnh, mỗi ngày đều đang biến hóa. Vô luận là không ngừng bổ sung vào ưu tú sư sinh lực lượng, hay là hắn không ngừng chế tạo ra chân quý hợp kim dùng để chế đấu khải, đều tại một điểm một giọt tăng lên Sử Lai Khắc. Đường Vũ Lân bây giờ toàn bộ tu luyện cơ hồ đều là ở thiên đoán trong vượt qua, cũng chính là hắn như vậy thân thể tố chất, hơn nữa tự nhiên chi tử cùng với được đến vị diện chiếu cố, mới có thể như thế tiếp tục chế tạo, không sợ đã bị nguyên tố chi kiếp cắn trả. Coi như là như thế, hắn mấy tháng này dùng tới cũng hết sức mỏi mệt. Cuối cùng là đánh lùi truyền linh học viện, hắn coi như là có thể thở phào. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính chấm dứt, Sử Lai Khắc còn không có đại hoạch toàn thắng. Nhưng lúc trước đã chậm trễ thời gian dài như vậy, bên kia chắc tiến hành xong hết rồi đi. Y tử Trần năm nay 12 tuổi, khoảng cách hơn 12 tuổi sinh nhật còn hơn một tháng thời gian. Tuổi thơ của hắn sinh trưởng ở vắng vẻ phía Nam, tại Nam Phương một tòa trong thành thị nhỏ. Trong nhà bất quá chỉ là phổ thông bình dân mà thôi, tại lúc trước hắn, trong nhà chưa bao giờ có một vị trưởng bối võ hồn thức tỉnh có xen lẫn hồn lực tình huống xuất hiện. Mà tới được hắn thế hệ này, không biết có phải hay không là gia tộc đổi vận. 6 tuổi võ hồn thức tỉnh lúc, hắn thành công xuất hiện hồn lực, hơn nữa vừa xuất hiện, chính là tiên thiên mãn hồn lực. Coi chuyện này lúc chấn kinh rồi cả thành chấn, chấn bậc cha chú từ đến nhà, tỏ vẻ đem dùng toàn chấn chi lực đến ủng hộ y tử Trần tương lai tu luyện. 6 tuổi thời điểm y tử Trần hay vẫn là mộng mộng đồng đồng, hắn căn bản không biết tu luyện ý nghĩa tại cái gì, chẳng qua là mơ hồ minh bạch, nếu như có thể trở thành một tên cường đại hồn sư, như vậy, tương lai của hắn sẽ phi thường mỹ hảo. Vì vậy, liền dưới loại tình huống này, hắn tiến nhập một chỗ sơ cấp hồn sư học viện tiến hành học tập. Hắn võ hồn rất đặc thù, là bụi, chính là bụi đất chính là cái kia bụi. Thổ thuộc tính võ hồn, vừa lúc mới bắt đầu, đã liền học viện các lão sư cũng không biết hắn cái này võ hồn hẳn hướng phía phương hướng nào tiến hành tu luyện. Trong nhà của y tử Trần không tính là nghèo khó, nhưng là tuyệt đối không tính là giàu có, dù sao cũng là phía Nam vắng vẻ tiểu thành trấn xuất thân. Hắn chỗ ở sơ cấp học viện cũng không có ưu tú bao nhiêu. Chính là dưới tình huống như thế, hắn đã bắt đầu tu luyện của chính mình. Tại người trong nhà cùng người của trấn trên xem ra, tiên thiên mãn hồn lực, tương lai ít nhất có thể trở thành một cơ giáp sư đi, chỉ cần hắn chịu cố gắng, tất nhiên có thể vì thị trấn nhỏ tăng quang thêm thải. Thế nhưng là, chẳng ai nghĩ tới là, thiên phú của y tử Trần còn muốn vượt ra khỏi phán đoán của bọn hắn. Tiên thiên mãn hồn lực làm hắn có được lấy cùng tuổi hồn sư cao nhất khởi điểm, tại người khác đều còn vì trùng kích cấp 10 mà thu được bản thân cái thứ nhất hồn linh cố gắng thời điểm, hắn đã có cái thứ nhất hồn linh. Cái này hồn linh là thành trấn tài trợ cho hắn, vì thế, cả thành trấn xem như bỏ ra rất lớn vốn liếng, tốn nhiều tiền tại truyền linh tháp vì hắn mua một cái bách niên hồn linh. Đã có được cái này hồn linh về sau, y tử Trần lần thứ nhất cảm thấy hồn sư thế giới kỳ diệu, cũng đã bắt đầu tu luyện của hắn hành trình. 3 năm, hắn chỉ dùng ngắn ngủn thời gian 3 năm, liền thuận lợi từ cấp 10 tu luyện đến level 20. Tốc độ này có thể dùng kinh người để hình dung, cho dù là tiên thiên mãn hồn lực cũng rất khó làm được một điểm này. Bằng vào bách niên hồn linh, hắn liền trực tiếp đã có được mình đệ nhị hồn hoàn, đã trở thành một tên đại hồn sư. Nhanh nhẹn như vậy tu luyện tốc độ, chấn động hắn chỗ ở cả học viện, sơ cấp học viện dạy học trình độ mặc dù bình thường, nhưng kiến thức vẫn phải có, bọn hắn minh bạch, không thể mai một đứa bé này. Vì vậy, đưa hắn đã đến phía Nam thành phố lớn nhất một cái khác chỗ sơ cấp học viện đi học, hơn nữa bởi vì hắn thiên phú dị bẩm, tranh thủ được toàn khoản học bổng. Có thể nói, đây hết thảy tất cả đều là xuôi gió xuôi nước. Trong nháy mắt, y tử Trần năm nay đã sắp muốn 12 tuổi, trước đây không lâu, truyền linh học viện quảng cáo truyền khắp toàn bộ đại lục. Không hề nghi ngờ, này chính là một chỗ đại lục đứng đầu nhất học viện, đối với y tử Trần sức hấp dẫn lớn hơn hay vẫn là truyền linh học viện cái kia một loạt phúc lợi. Phần này phúc lợi, thật sự là quá hấp dẫn người, nhất là đối với hắn loại này gia cảnh bần hàn người mà nói càng phải như vậy. Hắn hiện tại, hồn lực tu vi đã cao tới cấp 29, chỉ cần một chân bước vào cửa là có thể mua vào 30 cấp cánh cửa, nếu như gia nhập truyền linh học viện, hắn đem rất dễ dàng thu được bản thân đệ nhị hồn linh A. Cho nên, Hắn ở đây cùng lão sư cùng với người nhà sau khi thương lượng, quyết định trước báo lại khảo thi truyền linh học viện. Hắn đối với chính mình rất có lòng tin, tại bọn họ chỗ đó, hắn đã là bạn cùng lứa tuổi bên trong tốt nhất. Cho nên hắn đã đến, dẫn hắn cùng chung tới trước là lão sư của hắn cùng phụ thân. Một nhóm ba người tới trước báo danh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 1638, chỉ lấy quái vật không thu người bình thường. Làm y tử Trần ở phía sau xếp hàng thời điểm, liền thấy không chung cái kia 300 đài cơ giáp, đối với một người còn không đến 12 tuổi đứa trẻ mà nói, trận thế như vậy thật sự là quá đẹp mắt cũng quá kinh người, hắn cảm giác đến sâu đậm, lựa chọn của chính mình hẳn là chính xác. Sau đó hắn cũng nhìn thấy cơ giáp hướng phía bên kia bay đi, sau đó đã nghe được mặt khác một cái tên, một cái hắn từ nhỏ đến lớn một mực cũng nghe được, hơn nữa từng nghe nói vụ tai nạn kia xuất hiện tên, Sử Lai Khắc Học Viện. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết được, đã từng là đại lục đệ nhất học viện vậy mà cũng lần nữa mở ra, mà chính mình muốn dự thi truyền linh học viện tựa hồ chính là muốn cùng Sử Lai Khắc Học Viện đánh đối với đài. Sau đó hắn liền nghe được cái kia thanh âm uy nghiêm, Sử Lai Khắc vùng trời quốc gia không thể xâm phạm. Lại tiếp sau đó, toàn bộ tình cảnh tựa hồ cũng trở nên hỗn loạn lên, xa xa không chung chiến đấu, bọn hắn bên này cũng có thể mơ hồ xem tới được, hơn nữa không chịu nổi còn có tiếp sóng A. Tựa như Sử Lai Khắc Học Viện bên kia đẩy ra màn hình lớn giống nhau, truyền linh học viện bên này cũng có. Đồng dạng là tiếp sóng song phương so đấu. Y tử Trần vốn là có chút ngạo khí, từ nhỏ đến lớn đều bị mang theo danh thiên tài chính hắn, đối với chính mình vô cùng tin tưởng. Trong mắt của hắn, mình đã là một danh hồn sư, chẳng mấy chốc sẽ tiến giai trở thành đại hồn sư rồi, tại hồn sư giới coi như là có đất đặt chân đi. Thế nhưng là, khi hắn thông qua màn hình, chứng kiến cái kia từng tràng không có gì sánh kịp khủng bố trận đấu lúc, hắn mới phát hiện, hắn còn xa xa không biết thế giới của hồn sư, hắn mới hiểu được, nguyên lai hồn sư là có thể mạnh mẽ như vậy. Ba ba, Sử Lai Khắc hào lợi hại a, truyền linh học viện có phải hay không thua? Y tử Trần hướng bên người phụ thân hỏi. Phụ thân của y tử Trần cười khổ nói, ba ba xem không hiểu a. Ba ba chẳng qua là người nghệ nhân, đối với chuyện của hồn sư thật sự không biết rõ. Lý lão sư, người cứ nói đi. Lý lão sư là một người đàn ông trung niên, lúc này trong hai tròng mắt của hắn sớm đã tràn đầy dị sắc, cảm thán nói, Sử Lai Khắc cuối cùng là Sử Lai Khắc a. Cho dù là xây lại Sử Lai Khắc đều cường đại như thế. Ta từ không nghĩ tới qua lúc còn sống còn có thể chứng kiến như vậy so đấu. Thật sự là đáng tiếc, cuối cùng một cuộc không có đánh nhau. Sử Lai Khắc Học Viện không đánh mà thắng chi binh, thật là thật lợi hại. Vậy sợ rằng có 5 vị cực hạn đấu la à? Cha y tử Trần tò mò hỏi, cực hạn đấu la chính là lợi hại nhất rồi hả? Lý lão sư cười khổ nói, trở lòng bàn tay liền có thể làm một thành phố tan thành mây khói tồn tại, người nói lợi hại hay không? Thản nói vô ích, ta có chút hối hận. Có phải hay không nên cân nhắc để cho Tử Trần đi ghi danh Sử Lai Khắc? Các ngươi nhìn bên này báo danh đằng sau xếp hàng, không ít người đều hướng phía bên kia đi. Sử Lai Khắc nội tình cùng truyền thống, xem ra cũng không có theo trận kia đại bảo tạc mà biến mất. Cha y Tử Trần do dự một chút, nói cũng không cần đi. Truyền linh học viện cho tài nguyên nhiều như vậy, hơn nữa chắc không kém là bao nhiêu đi. Ta không có bản lãnh gì, không cung cấp nổi Tử Trần, chỉ có thể là gửi hy vọng ở học viện tài nguyên cùng điều kiện có thể đỡ một ít đi. Lý lão sư nhẹ gật đầu. Cười khổ nói, cũng chỉ có thể như thế. Tử Trần ưu tú như vậy, tin tưởng vô luận là tại Sử Lai Khắc vẫn còn là truyền linh học viện, hẳn cũng không có bao nhiêu có thể so với được. Ở nơi nào đều sẽ không kém quá nhiều. Chẳng qua là, Sử Lai Khắc cái tên này, tại chúng ta trong lòng hồn sư thật sự là quá mức thần thánh rồi. Thời gian nói chuyện, rốt cuộc xếp hàng đến bọn họ. Cha Lý lão sư cùng y tử Trần mang theo y tử Trần đi lên trước, một tên thanh niên đã chạy ra đón chào, đến, làm một chút đơn giản khảo thí. Chia tay ra. Y tử Trần theo lời vươn tay phải của chính mình, thanh niên tại trên cổ tay hắn dựng thoáng một phát, mặt bên trên lập tức toát ra một tia kinh ngạc, không sai, ngươi có thể đi bên kia tiến hành tiến thêm một bước khảo nghiệm. Vừa nói, hắn chỉ bên cạnh bầy biện ra nhàn nhạt hình vòng xoáy tia sáng cánh cổng ánh sáng. Y tử Trần có chút tò mò nhìn thanh niên trước mặt, người thanh niên này nhìn qua hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng khí chất. Này vị ca ca, ngươi cũng là hồn sư sao? Ngươi bao nhiêu cấp? Y tử Trần tò mò hỏi. Lần thứ nhất rời xa gia môn, lần thứ nhất đi vào phồn hoa đại lục trung bộ, thân là một tên thanh niên thiên tài hồn sư, hắn kỳ thật trong suy nghĩ vẫn luôn rất hy vọng so với người khác vừa so sánh với, hắn cũng vẫn cảm thấy, chính mình vô luận đến địa phương nào, cũng đều là tốt nhất. Thanh niên mỉm cười, hơn 80 cấp đi, y tử Trần lập tức mở to hai mắt nhìn, hơn 80 cấp. Không thể nào đâu, ngươi lợi hại như vậy sao? Thanh niên cười nói, cái này còn có thể làm giả sao? Ngươi hảo hảo cố gắng, sau này cũng có thể. Vừa nói, trên thân hắn hào quang lóe lên, từng vòng quần sáng lặng yên không tiếng động nổi lên, cũng không có gì khí tức cường đại uy hiếp, nhưng lại là thật thật tại tám cái hồn hoàn, kinh khủng nhất là, xếp đặt tại vị cuối cùng đấy, bất ngờ là một vòng vầng sáng màu đỏ. Thập vạn niên hồn hoàn, Lý lão sư la thất thanh, hào quang thu liễm, hồn hoàn biến mất, thanh niên hướng phía bên kia cánh cổng ánh sáng làm ra động tác tay mời. Lý lão sư vội vàng thu liễm kích động tâm thần, cung kính hướng thanh niên thi lễ, hắn bất quá là một gã tứ hoàn hồn tôn mà thôi, tại trước mặt một vị bát hoàn hồn đấu la, vô luận cỡ nào hèn mọn đều không quá đáng. Vội vàng lôi kéo còn muốn tiếp tục phát hỏi thật hay kỳ bảo bảo y tử Trần, nhanh đi nhanh hướng cái kia cánh cửa sáng mà đi. Truyền linh học viện nội tình thật mạnh a, một cái chịu trách nhiệm thu nhận học sinh người, đều đang có bát hoàn hồn đấu la cấp độ. Hơn nữa còn có 10 vạn năm hồn linh, nơi này thật sự là đến đúng rồi. Đi vào cánh cổng ánh sáng, hết thảy đều tùy theo trở nên mờ đi. Dường như không gian chung quanh đều tại vặn vẹo lên, y tử Trần dọa tưởng lớn hơn gọi, nhưng căn bản cũng không phát ra được thanh âm nào. May mắn, quá trình này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Sau một khắc, bọn hắn liền đi tới một không gian riêng biệt bên trong. Đây tựa hồ là một mảnh hơi có vẻ hơi địa phương vắng lặng, cách đó không xa, là một mảnh nhìn qua hết sức bình thường kiến trúc, mảnh gỗ, cỏ tranh đều là tài liệu kiến trúc,